Chương 4521, ta là cha ngươi. Trên bàn tay lớn kia, không biết cái gì thời điểm, mang tới chỉ một quyền bộ, quyền sáo này như là bao tay, nhưng là tại đầu ngón tay chỗ khớp nối, lại bị chế tạo ra nguyên một đám lớn chừng trái nhãn đầu lâu. Đây là một kiện kỳ dị tà binh, cái kia năm cái tiểu khô lâu đầu, tản ra khí tức kinh khủng, ngay tại vừa mới long trần một đao trảm tại nó phía trên trong nháy mắt, long trần trong đầu vậy mà nổi lên lệ quỷ lấy mạng hình ảnh. Long trần linh hồn chi lực cường đại cỡ nào, nhưng là vẫn như cũ bị nó quấy nhiễu, cái này tà binh không biết hội tụ bao nhiêu oan hồn. Rầm rầm rầm. Cái kia thánh giả song quyền vung vẩy, hướng về phía long trần đánh tới, long trần trong lòng hơi động, trong tay huyết sắc trường đao liên tục đón đỡ, người bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Long trần biết, cái này thánh giả là muốn đem hắn bức rời cái này mảnh dược viên, bởi vì ở chỗ này, hắn sợ ném chuột vỡ bình. Tay chân không thả ra. Mà Long Trần cũng nghĩ như vậy, mảnh này dược viên là của hắn, chỉ cần hắn có thể kéo lại cái này thánh giả, liền có thể cho càng không đỉnh tranh thủ nhiều thời gian hơn đến thu lấy trân dược. Long Trần liên tục lui lại, cự ly này dược viên càng xa. Cái kia thánh giả công kích liền vượt sắc bén, thuộc về thánh giả cuồng bạo uy áp, tại điên cuồng phóng thích. Thẳng đến thối lui đến khoảng cách nhất định, bỗng nhiên giữa thiên địa một đạo kết giới bay lên. Đem vô tận dược viên bao phủ, cái kia thánh giả nộ hống, đồ chết tiệt, để mạng lại. Cái kia thánh giả đem Long Trần bức ra kết giới, nhất thời không tiếp tục ẩn giấu, dị tượng bị căng ra, vô tận tà khí lưu chuyển, giống như tà ma chiếm hữu, một quyền vỡ nát vạn đạo, đối với Long Trần đập mạnh, một kích này uy lực, là trước kia gấp trăm lần. Thất tinh chiến thân, mở. Long Trần trong bóng tối gào to. Sau lưng thần hoàng rung động, bảy ngôi sao thắp sáng thế giới, vô tận tinh hải chiếu rọi càn khôn, trên chín tầng trời tinh thần bắt đầu từ mơ hồ biến đến rõ ràng, toàn bộ thế giới đều bị tinh không bao phủ. Oanh, Long Trần trong tay huyết sắc trường đao nặng nề mà trảm tại cái kia thánh giả quyền sáo phía trên, lực lượng khổng lồ khiến bầu trời tiêu tan, một khắc này, càn khôn điên đảo, vạn đạo gào thét, cái này là tuyệt đối lực lượng quyết đấu. Cái gì? Cái kia thánh giả bị Long Trần một đao chấn động đến khí huyết cuồn cuộn. Một cánh tay rung lên, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ không dám tin. Ngươi đến cùng là ai? Cái kia thánh giả nộ hống. Ta là cha ngươi. Long Trần đáp lại một tiếng, trong tay huyết sắc trường đao chỉ bầu trời. Ông, Long Trần sau lưng dị tượng bên trong tinh thần lưu chuyển, cả cánh tay tinh thần hóa, vô tận tinh thần chậm rãi chảy xuôi rót vào trên trường đao. Làm điểm điểm tinh thần tại trường đao trên sáng lên. Cái kia thanh huyết sắc trường đao bắt đầu oanh minh bạo hưởng, lực lượng vô tận tại oanh minh. Một khắc này, trên chín tầng trời tinh không lúc sáng lúc tối, tinh huy chậm rãi rủ xuống, rót vào dài trong đao. Một khắc này, cái này cây trường đao thành dính liền Long Trần dị tượng cùng bên trên bầu trời đầy sao chi lực mối quan hệ. Nó càng không ngừng oanh minh, tích xúc lực lượng vô tận. Một khắc này, cái kia thiên tà tông thánh giả sắc mặt đại biến. Trong mắt hiện ra vẻ kinh hãi, Long Trần một đao kia còn tại tụ lực, nhưng là khí tức kinh khủng, đã lệnh hắn ngửi được mùi vị của tử vong. Thiên tà đại pháp, tà huyết đốt trời. Cái kia thiên tà tông thánh giả nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun tại quyền sáo trên, quyền kia mặc lên năm cái khô lâu, phát ra thê lương gọi, dường như hàng tỷ oan hồn được phóng thích. Ông, hắn một quyền đánh ra, quyền sáo trên bay ra năm đạo thần huy, cái kia thần huy đang vào một chỗ. Làm thiên địa cộng hưởng, cái kia thánh giả dùng tinh huyết của mình kích phát thánh khí toàn bộ lực lượng. Long Trần tay cầm huyết sắc trường đao, sắc mặt nghiêm nghị, một khắc này, hắn tựa hồ cảm nhận được cửu tinh bá thể quyết một loại khác huyền diệu. Loại này huyền diệu nói không rõ, không nói rõ, trọng yếu nhất chính là, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy còn thiếu một chút hỏa hầu. Chẳng lẽ nói thanh này huyết sắc trường đao, còn chưa đủ mạnh? Có thể chứa đựng lực lượng quá ít. Hồ, đúng lúc này, thiên tà tông thánh giả phát động công kích, Long Trần không còn kịp suy tư nữa. Trong tay huyết sắc trường đao, bổ sung lấy vô tận tinh thần chi lực, đột nhiên chém xuống. Oanh, trường đao trảm tại quyền sáo trên, vô tận tinh huy bạo phát, giống như vũ trụ bạo tạc, quyền kia bộ ầm vang sụp đổ. Chỉ nghe thiên tà tông thánh giả một tiếng hét thảm, nửa người biến mất, Long Trần một kích này quá mức khủng bố, kém chút bắt hắn cho đánh chết tươi. Phốc, Long Trần trong tay huyết sắc trường đao, hóa thành một đạo dải lụa màu đỏ ngầm tinh chuẩn địa động xuyên qua cái kia thánh giả mi tâm. Ông, ngay tại trường đao xuyên thủng cái kia thánh giả mi tâm trong nháy mắt, huyết sắc trường đao lần nữa oanh minh bạo hưởng. Trên thân đao một trương ác ma vẽ mặt đồ án được thắp sáng, huyết sắc trường đao khí tức, lần nữa tăng vọt một đoạn. Long Trần trong lòng rung lên, thanh binh khí này mặc dù là một kiện bán thành phẩm, nhưng lại có cực kỳ tà dị năng lực, chuyên môn thôn phệ linh hồn của cường giả. Trước đó thôn phệ bất hủ linh hồn của cường giả, để khí tức của nó bị kích hoạt, cũng không có phát sinh biến hóa quá lớn, nhưng là tại nó hấp thu cái này thánh giả linh hồn, vậy mà đốt sáng lên một trương ác ma vẽ mặt. Ác ma vẽ mặt lít nha lít nhít khảm nạm tại trên thân đao, có chút tới gần đao nhận. Trên lưỡi đao răng cưa giống như là hàm răng của nó, mà có chút bị khắc vào trên sóng đao. Long Trần tế sổ một chút, vẽ mặt cùng sở hữu 999 cái, giết chết một cái thánh giả, thắp sáng một cái vẽ mặt, muốn đem tất cả vẽ mặt đều thắp sáng, vậy cần đánh giết 999 cái thánh giả. Đây là vì Tu La nhất tộc làm thay chế tạo thần binh, chưởng khống thanh thần binh này phương pháp, nhất định tại Tu La nhất tộc trong tay. Long Trần thầm nghĩ, Tu La nhất tộc tuyệt đối sẽ không đem bản tộc bí mật nói cho ngoại nhân. Bất quá bất kể nói thế nào, thanh này huyết sắc trường đao, có thể tiếp nhận tinh thần chi lực mà không bị chấn vỡ. Long Trần đã tương đương thỏa mãn. Có cái này thanh trường đao, hắn tinh thần chi lực mới có thể có lấy phát huy ra, nếu không không có cây đao này, hắn muốn đánh bại thánh giả, còn cần nhất định khí lực, mà muốn đánh giết. Vậy thì càng thêm khó, bởi vì thánh giả không là ma thú, bọn họ đánh không lại sẽ chạy. Ông, đúng lúc này, một miệng đỉnh đồng thau xuyên thủng kết giới đi vào Long Trần trước mặt. Đắc thủ, rời đi. Càng không đỉnh nói, Long Trần không khỏi đại hỉ, cái này cũng quá nhanh đi, hắn còn nghĩ đến như thế nào đem tất cả mọi người sức hấp dẫn đều tập trung tới đây à. Âm âm. Lúc này, đại địa oanh minh bạo hưởng. Ngay sau đó mấy đạo khí tức khủng bố bay lên. Khá lắm, còn có thánh giả đang bế quan. Long Trần lập tức căng ra côn bằng vũ dực, giống như một đạo lưu quang bay đi. Chạy đi đâu mà đúng lúc này, lục đạo khí tức kinh khủng bạo phát, sáu cái thánh giả đồng thời thẳng hướng Long Trần. Bất quá Long Trần đi đầu một bước, cho dù là thánh giả, trong lúc nhất thời cũng đuổi không kịp Long Trần, làm Long Trần bay đến bố trí trận bàn địa phương, trực tiếp phát động trận bàn mở truyền tống. Oanh, cái kia sáu cái thánh giả đồng thời công kích. Lại chỉ đem Long Trần chỗ cao sơn đánh nát, Long Trần giờ phút này sớm đã chạy mất tâm mất tích. Làm cái kia sáu cái lão giả trở về dược viên, nhìn đến bên trong vườn thuốc tất cả trân dược toàn bộ biến mất, một gốc đều không lưu lại, tại chỗ khí máu tươi chảy lên láng. Khởi bẩm trưởng lão, tông môn truyền đến tin tức, cái kia Long Trần vừa mới đánh lén thánh khí điện, tông chủ đại nhân để cho chúng ta phải cẩn thận. Đúng lúc này, tông môn truyền lệnh sứ đến. Có điều hắn vừa mới nói được một nửa, liền chú ý tới người chung quanh sắc mặt khó coi, như cha mẹ chết, nhất thời tâm liền lạnh một nửa. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4522, hạt tròn về kho. Hoa, tiền bối ngài thật sự là quá đẹp rồi, đây là bắt gọn, không, đây là liền bếp lò đều đầu trở về a. Làm Long Trần nhìn đến hỗn độn không gian bên trong mấy chục vạn dặm tân dược vườn, kém chút trong mắt đều lội ra tới, càng không đỉnh vậy mà đem thiên tà tông dược viên, toàn bộ chuyển vào tới. Hạt tròn về kho, không thể lãng phí. Càng không đỉnh thản nhiên nói, bất quá tuy nhiên ngữ khí bình thản. Bất quá Long Trần vẫn có thể nghe ra một tia di nhiên tự đắc vị đạo. Nguyên lai càng không đỉnh cấy ghép trân dược, là đem trọn cái đất trống cùng một chỗ thu lại. Đây cũng là vì cái gì cái kia sáu cái thánh giả sẽ bị tức hộc máu nguyên nhân. Bởi vì vì thời gian cấp bách, Long Trần vốn định chỉ lấy thánh dược viên bên trong trân dược, mà càng không đỉnh thì đem tất cả dược viên trân dược, toàn bộ chuyển vào, một gốc đều không cho thiên tà tông lưu. Long Trần đối càng không đỉnh bội phục đầu rạp xuống đất. Mà càng không đỉnh lại nói, thu lấy những thứ này trân dược, ta phí không ít khí lực, chờ ngươi có rảnh rỗi, chúng ta nắm chặt thời gian luyện đan, để cho ta bồi bổ. Long Trần biết, càng không đỉnh chỗ lấy trợ giúp Long Trần, bởi vì nó cũng cần khôi phục. Mà hắn khôi phục đường tắt duy nhất cũng là luyện đan. Đây cũng là vì cái gì, lần này sẽ chủ động ra tay giúp đỡ thu lấy trân dược, cảm tình những thứ này trân dược, đối với nó tới nói đồng dạng cực kỳ trọng yếu. Lần này coi như không tệ, bên trong có 30 mấy viên thánh dược, trong đó có vài cọng đều là cực phẩm, phối hợp xuống tới, có thể luyện chế mấy chục loại thánh đan, mặc kệ đối ngươi vẫn là đối với ta, đều có lợi ích to lớn. Càn Khôn đỉnh đạo, trong giọng nói mang theo một vệt mừng rỡ. Muốn luyện đan không khó, bất quá ta phải nghĩ biện pháp chạy ra Thiên Tà Tông địa bàn mới được. Nếu không luyện đan lớn như vậy động tĩnh, khẳng định sẽ bị bọn họ phát hiện truy sát. Nhất là Thiên Tà Tông tông chủ, tên kia quá kinh khủng, đối tiền bối, cái kia gia hỏa đến cùng cảnh giới gì? Long Trần nhịn không được hỏi. Cảnh giới của hắn giống như ngươi. Càn Khôn đỉnh nói, làm sao có thể? Hắn cũng là giới vương. Ta không tin. Long Trần giật nảy mình. Không phải cảnh giới này, mà chính là một cái khác cảnh giới, ngươi không phải có một cái đầu hàm a. Càn Khôn đỉnh nói, danh hiệu. Thánh vương. Long Trần sững sờ. Đúng, hắn cũng là bất hủ tam cảnh bên trong tối cao cảnh thánh vương cảnh. Càn Khôn đỉnh nói, thánh vương lại là một cảnh giới. Ta còn tưởng rằng là đối thiên tài xưng hô đây. Long Trần xác thực không nghĩ tới. Là xưng hô, cũng là một loại cảnh giới, đoạt được thánh vương xưng hào người, tương lai tất nhiên sẽ trèo lên đỉnh thánh vương chi cảnh. Nói trắng ra là, cái này thánh vương xưng hào, cũng là sớm cho ngươi ban phát một trương vé vào cửa. Trên thực tế, cái này vé vào cửa trong lúc vô hình cứu được ngươi một mạng, nếu không ngươi cho Thiên Tà Tông người kia siêu hồn lúc, đã chết. Càn Khôn đỉnh nói, đây là có chuyện gì? Long Trần lấy làm kinh hãi. Ngươi siêu hồn thời điểm. Xúc động thánh vương cấm chế, vốn là cấm chế này sẽ hình thành nguyền rủa, siêu hồn người đem về bị tại chỗ diệt sát. Nhưng là thánh vương nguyền rủa có một cái pháp tắc, hắn chỉ đối với mình cảnh giới thấp người hữu hiệu, mà ngươi không giống nhau, hắn là thánh vương, ngươi cũng là thánh vương, cho nên, loại này nguyền rủa không cách nào bám vào ở trên người của ngươi. Càn Khôn đỉnh nói, Long Trần trong lòng cuồng loạn, cảm tình cái này thánh vương xưng hào, vậy mà trong lúc vô hình cứu được hắn. Hiện tại hồi tưởng một chút, làm người kia thời điểm chết, người trước tiên cảm nhận được nguy hiểm. Lập tức đào tẩu. Trên thực tế, khi đó thụ giới vương uy áp ảnh hưởng, thời gian gần như là đứng im, theo lý thuyết, Thiên Tà Tông tông chủ xuất thủ, không có người có thể nhanh như vậy làm ra phản ứng, chờ phản ứng lại thời điểm, cơ bản đã chết rồi. Mà ngươi có thế trước một bước đào tẩu, đồng dạng cũng là bởi vì thánh vương thân phận, cho nên, không nên ông oán niệm, cái này thánh vương thân phận, đối ngươi là vô cùng trọng yếu. Có một số việc, không thể chỉ nhìn bề ngoài, rất xem thêm không thấy đồ vật, đều đang yên lặng mà ảnh hưởng lấy vận mệnh của ngươi. Càn Khôn đỉnh nói. Long Trần thu hoạch được thánh vương xưng hào, nhưng là vẫn như cũ bị thiên đạo nhằm vào, cái này khiến Long Trần vô số lần lòng sinh nổi nóng. Cảm thấy cái gọi là thánh vương, bất quá chỉ là một chuyện cười. Nhưng là hiện tại Càn Khôn đỉnh như thế một giải thích, Long Trần nhất thời cảm thấy mình có chút quá ngây thơ, vội vàng đối Càn Khôn đỉnh nói lời cảm tạ, đồng thời trong lòng oán khí, cũng đã biến mất không ít. Những ngày tiếp theo, Long Trần ánh mắt chầm chầm lên trời Tà Tông một tòa mỏ quặng, đó là Thiên Tà Tông lớn nhất linh thạch mỏ quặng, thừa thải hỗn độn linh thạch. Nơi này hỗn độn linh thạch. Cùng ngoại giới hỗn độn linh thạch khác biệt, bản tới nơi này hỗn độn chi khí, liền sau ngoại giới nồng đậm gấp trăm ngàn lần, nơi này linh thạch không có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm phân chia, nơi này hỗn độn linh thạch đều là cực phẩm. Nếu như tìm tới hạ phẩm hoặc là trung phẩm linh thạch mỏ, bọn họ là sẽ không đi khai thác, bọn họ sẽ chờ đợi những thứ này mỏ quặng trưởng thành thành cực phẩm linh thạch mỏ, mới có thể khai thác. Mà ở trong đó hỗn độn linh thạch mỏ bên trong, so sánh hy hữu thì là mang theo thuộc tính linh thạch, tỉ như bổ sung lấy kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang minh, hắc ám chờ một chút thuộc tính hỗn độn linh thạch. Loại linh thạch này, mặc kệ là tại Minh Hạo Thiên, vẫn là Niết Doanh Thiên đừng nói thấy được, thì liền nghe đều chưa nghe nói qua. Khi biết được nơi này có mang thuộc tính hỗn độn linh thạch, Long Trần nhất thời tâm động, nơi này quả thực là bảo địa a, Long Trần đi tới nơi này. Cảm giác mình đều nhanh thành ếch ngồi đáy giếng, nơi này đồ tốt nhiều lắm. Sau đó Long Trần lặng lẽ mò lên trời Tà Tông linh thạch khoáng, kết quả lần này không được, Thiên Tà Tông đã thành chim sợ cành công, đề phòng cực kỳ xâm nghiêm, mười mấy cái thánh giả ở chung quanh vừa đi vừa về dò xét. Long Trần một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Chỉ là mười mấy cái thánh giả, Long Trần cũng là không quan tâm, lúc này hắn có huyết sắc trường đao nơi tay, coi như đánh không lại bọn hắn, chạy vẫn là không có vấn đề. Bất quá Long Trần có chút bận tâm tông chủ của bọn hắn sẽ xuất hiện, lần trước Long Trần chạy trốn thành công, có một tia may mắn thành phần. Nhưng là nếu như linh thạch này mỏ bị bố trí bẫy rập, Thiên Tà Tông tông chủ lại không phải người ngu, vậy lần này hắn tuyệt đối phải bị thua thiệt. Long Trần ban đầu quan sát một ngày, sau đó cố ý lộ ra sơ hở, bị địch nhân phát hiện. Long Trần lập tức truyền tống rời đi, quả nhiên trước khi đi, hắn cảm nhận được lệnh hắn tim đập nhanh khí tức. Quả thật là bẫy rập, thăm dò phía dưới, lập tức lộ ra chân tướng, tuy nhiên Thiên Tà Tông tông chủ chưa từng xuất hiện, nhưng là Long Trần đã cảm ứng được hắn. Thôi đi, cùng lão tử chơi chơi trốn tìm. Chơi chết ngươi. Long Trần cười lạnh. Kết quả là, Long Trần liền bắt đầu tại Thiên Tà Tông trong địa bàn, bốn phía tán loạn, khắp nơi gây án, Long Trần cũng không đi Thiên Tà Tông trọng điểm phòng ngự địa phương, chuyên môn chạy những cái kia không quá quan trọng, lại có chút chất béo địa phương. Cái gọi là chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm, Thiên Tà Tông gia đại nghiệp đại, muốn phòng ngự địa phương nhiều lắm, căn bản chiếu không chú ý được đến, mà Long Trần xuất quỷ nhập thần, rất nhanh Thiên Tà Tông liền ăn không tiêu, nhưng lại không có cách nào. Bất quá, vài ngày sau, Long Trần liền phát hiện có cái gì không đúng, Thiên Tà Tông rất nhiều nơi, bắt đầu chuyển di tài sản, một số mỏ quặng trực tiếp vứt bỏ, liền nhìn thủ người đều rút lui đi. Ngay tại Long Trần buồn bực thời khắc, Long Trần phát hiện Thiên Tà Tông các cường giả ngay tại tập kết, ngay từ đầu Long Trần cho là bọn họ muốn toàn lực đối phó chính mình. Về sau mới phát hiện, bọn họ đều đi cùng một cái phương hướng. Long Trần theo đuôi Thiên Tà Tông cường giả, rất nhanh liền phát hiện lệnh hắn kinh hãi một màn. Chương 4523, Nam tử tóc đỏ. Thiên Tà Tông hàng tỷ cường giả vậy mà ngay tại tập kết, những cường giả này, tu vi kém nhất đều là giới vương cấp tồn tại. Khá lắm, bọn họ đây là muốn làm gì? Long Trần trong lòng cuồng loạn, hắn có lòng đi bắt một người siêu hồn, thế nhưng là lại sợ bị phát hiện. Khó trách những ngày này Thiên Tà Tông bỗng nhiên biến đến an tĩnh, cảm tình đây là muốn khai chiến, không để ý tới ta à. Tuy nhiên không biết Thiên Tà Tông muốn làm gì, nhưng là nhiều như vậy cường giả hội tụ đến cùng một chỗ, hiển nhiên đây là có đại động tĩnh, rất có thể là muốn khai chiến. Cũng chỉ có cái này khả năng, mới có thể đạo đưa bọn họ không có thời gian tìm kiếm Long Trần, dựa theo Long Trần đạt được tin tức, bọn họ tiến lên phương hướng, chính là Thiên Tà Tông quản hạt biên cảnh. Theo lý thuyết, lúc này là Long Trần đào tẩu hoặc là trở về đánh lén Thiên Tà Tông thời cơ tốt nhất, bất quá, Long Trần không có làm như vậy, hắn lựa chọn theo dõi đám người này. Long Trần trên thân đang dược vô số, có chuyên môn ẩn tàng khí tức thần đan, phải biết Long Trần lúc trước thế nhưng là dùng đan dược chi lực, lừa qua ứng thiên cái này khủng bố sát thủ, bây giờ muốn lừa qua bọn họ quả thực dễ như trở bàn tay. Long Trần đi theo đại quân đằng sau, ngày thứ hai, để Long Trần khiếp sợ một màn xuất hiện lần nữa, cái này một cổ Thiên Tà Tông đại quân, vậy mà cùng mặt khác một cổ hội hợp. Hai cổ đại quân số lượng cơ hồ tương đương, tụ hợp về sau, thanh thế càng thêm thật lớn, bọn họ tụ hợp về sau, làm một cái đơn giản tu chỉnh, sau đó lại lần nữa xuất phát. Rất nhanh, cổ thứ ba, thứ tư cổ, để Long Trần hoảng sợ là, làm lần thứ năm tụ hợp thời điểm, mới gặp phải chân chính chủ lực đại quân. Chủ lực đại quân đội hình là bọn họ gấp trăm ngàn lần, liền giống như dòng nước tụ hợp vào giang hà đồng dạng. Móa nó, cái này Thiên Tà Tông nội tình cũng quá kinh khủng a. Long Trần tuy nhiên tiến hành mấy lần siêu hồn, nhưng là rất nhiều Thiên Tà Tông đệ tử, cũng không biết Thiên Tà Tông đến cùng có dạng gì nội tình. Mà lại, Long Trần phát hiện, những đội ngũ này bên trong, có một chi siêu cấp kinh khủng đội ngũ, bọn họ người không nhiều, chỉ có mấy trăm ngàn người. Tuy nhiên toàn bộ đều là giới vương cảnh, nhưng là cái khác Thiên Tà Tông cường giả, nhìn thấy bọn họ đều là tất cung tất kính, thì liền thánh giả nhìn thấy bọn họ, đều muốn chủ động chào hỏi. Khá lắm, lại là so ứng thiên khí tức còn kinh khủng thiên mệnh giả. Khi thấy chi đội ngũ này lĩnh quân nhân vật, Long Trần hít vào một ngụm khí lạnh. Đó là một cái khuôn mặt trắng nõn, dáng người cao gầy, cổng một thanh khổng lồ liêm đao nam tử tóc đỏ, trên đầu của hắn đồng dạng mang theo vương quan. Vậy mà cùng Thiên Tà Tông tông chủ vương quan giống như đúc. Coi như dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, nam tử trẻ tuổi này, nhất định là tương lai Thiên Tà Tông tông chủ người thừa kế, nếu không căn bản không có tư cách mang cái này vương quan. Đây cũng là vì cái gì, thì liền những cái kia thánh giả, đều muốn đối với hắn không mình hành lễ, trong ngôn ngữ hiển thị rõ tất cung tất kính. Tuy nhiên cái này nam tử không có cố ý bại lộ khí tức, nhưng là hắn quanh thân, có vô tận thiên đạo phù văn đang lưu chuyển, phản phất là tại đối với hắn cúng bái, loại cảnh tượng này, thì liền Ứng Thiên đều chưa từng có. Tuy nhiên Long Trần hai lần cùng Ứng Thiên giao thủ, Long Trần biết Ứng Thiên mỗi một lần đều không có xuất toàn lực, nhưng là từ thiên mệnh khí tức mà nói, người này khí tức là muốn thắng qua Ứng Thiên. Đương nhiên, cái này cũng không thể nói người này liền nhất định so Ứng Thiên mạnh, bởi vì Ứng Thiên là sát thủ am hiểu nhất cũng là ẩn giấu thực lực, chỉ cần Ứng Thiên không toàn lực bạo phát. Ai cũng không biết hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bất quá, Long Trần thân phụ cửu tinh bá thể quyết, cảm giác cực kỳ cường đại, tuy nhiên khoảng cách khá xa, không thể tỉ mỉ quan sát, nhưng là Long Trần cảm giác này người tuyệt đối là cùng Ứng Thiên một cấp bậc tồn tại, thậm chí khả năng càng mạnh một số. Cũng không biết hắn chết về sau, lại biến thành cấp bậc gì thiên đạo quả. Long Trần nhìn lấy người kia, trong mắt bên trong bỗng nhiên nổi lên hai khỏa to lớn thiên đạo quả, khóe miệng cơ hồ đều muốn chảy ra miệng nước đây. Lần trước cho Hạ Thần cái viên kia thiên đạo quả, khiến Hạ Thần nhảy lên mà trở thành thiên mệnh giả. Dựa theo Hạ Thần nói, thực lực của hắn bây giờ, mạnh hơn trước đó gấp 10 lần. Phải biết Hạ Thần tuy nhiên tại Long Huyết quân đoàn trung niên linh nhỏ nhất, lại suốt ngày cùng quách nhưng cái này không đứng đắn gia hỏa lăn lộn, nhưng là nội tâm của hắn vô cùng trầm ổn. Quách nhiên nói chuyện đồng dạng cần giảm giá tới nghe, mà Hạ Thần nói chuyện, bình thường cần gấp bội tới nghe, gia hỏa này nói gấp 10 lần, trên thực tế tuyệt đối không chỉ gấp 10 lần. Cho nên hiện tại Long Trần gặp phải cường giả khủng bố, trong đầu trước tiên liền là nghĩ bọn họ hóa là thiên đạo quả sau bộ dáng khả ái. Nuốt nước miếng một cái, Long Trần tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí theo, mà cái kia cổng to lớn liêm đao nam tử tóc đỏ, nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, có một ngày, sẽ có một người nam nhân vì hắn chảy nước miếng. Ba ngày sau, Thiên Tà Tông đại quân đi tới một chỗ sơn cốc phía trước cũng là vô biên vô tận hoang mạc. Ở bên rìa sơn cốc, Thiên Tà Tông đại quân dừng bước, lúc này hư không vặn vẹo, Thiên Tà Tông tông chủ bóng người hiện lên. Khá lắm, Thiên Tà Tông địa bàn lớn như vậy, hắn ý niệm chỗ đến, muốn xuất hiện tại chỗ nào liền xuất hiện tại chỗ nào a? Long Trần ở phía xa thấy cảnh này. Trong lòng cuồng loạn. Không đúng. Nếu như hắn thật có cái năng lực kia, lúc trước sao có thể thả ta đi? Long Trần ngẩn ngơ. Làm Long Trần nhìn đến Thiên Tà Tông chủ dưới chân một mảnh huyết sắc đồ đằng, không khỏi lật ra một cái liếc mắt, cảm tình đây cũng là truyền tống a, là hắn trước đó không có chú ý tới là ai ném đi một cái huyết sắc đồ đằng mà thôi. Làm Thiên Tà Tông tông chủ xuất hiện, Thiên Tà Tông các đệ tử đều quỳ rạp xuống đất, hướng hắn hành lễ, duy chỉ có cái kia cổng to lớn liêm đao nam tử, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Thiên Tà Tông chủ nhìn cũng không nhìn những đệ tử kia. Mà chính là đi vào cái kia cổng liêm đao nam tử trước mặt, vậy mà đối với hắn thi lễ một cái, một khắc này, Long Trần cái cầm đều muốn kinh điệu, đây là cái gì tình huống? Nhưng nhìn những ngày kia Tà Tông các đệ tử, lại sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ đã sớm tập mãi thành thói quen. Thiên Tà Tông tông chủ tại cùng cái kia cổng liêm đao nam tử nói chuyện, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, chỉ bất quá, khoảng cách quá xa, Long Trần nghe không được bọn họ nói cái gì. Hai người nói chuyện một hồi, cái kia cổng liêm đao nam tử, lắc đầu, tựa hồ cũng không tán thành Thiên Tà Tông chủ thuyết pháp, cái kia Thiên Tà Tông chủ bất đắc dĩ. Chỉ có thể tiếp tục khuyên bảo. Một khắc này, Long Trần bỗng nhiên lòng sinh cảm ứng, Thiên Tà Tông chủ tựa hồ nâng lên hắn, mà cái kia cổng liêm đao nam tử, trên mặt thì hiện ra một tia cười lạnh, đại thủ bỗng nhiên vung lên, trong tay to lớn liêm đao, trực chỉ phía trước. Một khắc này Thiên Tà Tông chủ gương mặt vẻ bất đắc dĩ. Rốt cục hét lớn một tiếng, thần tử có mệnh, đem hết toàn lực, giết vào dung thú nhất tộc, xốc bọn họ tế đàn, diệt bọn hắn thần đăng, để tà quan huy của thần, nhen nhóm bọn chúng thần trì. Thiên Tà Tông chủ một tiếng gào to, cái kia gánh vác huyết sắc liêm đao nam tử. Bỗng nhiên trong mi tâm hiện ra kỳ dị phù văn, cái kia phù văn vừa xuất hiện, cổ lão mà tà dị khí tức bay lên. Ngay sau đó trong miệng hắn cao giọng ngâm sướng cổ quái âm tiết, tự hồ tại cầu nguyện. Cũng tự hồ tại lễ tế, tóm lại nghe vô cùng quỷ dị, khiến người tê cả da đầu. mà theo trong miệng hắn cổ quái âm tiết phát ra, Long Trần phát hiện, Thiên Tà Tông các cường giả, trong mắt hiện ra một mảnh huyết hồng, dường như lâm vào trạng thái điên cuồng. Giết Thiên Tà Tông từ trên xuống dưới, bao quát Thiên Tà Tông chủ ở bên trong, tất cả mọi người rống giận, hướng về hoang mạc phóng đi. Mà tại bọn họ xông ra trong nháy mắt, hoang mạc chỗ sâu truyền đến nộ hống, cái kia nộ hống giống như mang hoang thời đại cự thú thức tỉnh, sát lục chi khí trong nháy mắt bạo phát. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4524, dung thú nhất tộc. Giết Thiên Tà Tông các cường giả nộ hống, bọn họ hai mắt đỏ thẫm, tà dị chi khí tràn ngập, một khắc này, bọn họ dường như bị một sức mạnh kỳ dị chỗ chi phối, lúc này thì bọn hắn, không có hoảng sợ, chỉ có cùng bạo giết chóc dục vọng. Đây cũng là tín ngưỡng chi lực bị thôi phát, cái kia tóc đỏ tuyệt đối không phải một người bình thường. Long Trần thầm nghĩ trong lòng. Thiên Tà Tông tông chủ đối cái kia nam tử tóc đỏ nói chuyện, đều phải cẩn thận ý nghĩa, hiển nhiên, người này địa vị cực kỳ đặc thù. Mặc dù không có nghe được bọn họ nói cái gì, nhưng là dựa vào nét mặt của bọn họ đến xem, hẳn là cái kia nam tử tóc đỏ, muốn xuất lĩnh Thiên Tà Tông đại quân tấn công đối diện thế lực. Mà Thiên Tà Tông tông chủ tương đối bảo thủ một số, bởi vì Thiên Tà Tông trong địa bàn, còn có Long Trần cái này uy hiếp tiềm ẩn tại, lúc này động thủ, không rất thích hợp. Mà cái kia nam tử tóc đỏ, tự hồ là đã chém trước tâu sau, trực tiếp đem Thiên Tà Tông đại quân tập hợp lên, Thiên Tà Tông chủ muốn tiến hành sau cùng thuyết phục, thế nhưng là cái kia nam tử tóc đỏ kiên trì muốn xuất chiến, hắn cũng không có cách nào. Nam tử tóc đỏ khí tức kinh người. Thể nội giống như ẩn giấu đi kinh khủng mạnh thú, hắn cho Long Trần mang đến áp lực cực lớn. Toàn trường Thiên Tà Tông cường giả vô tận, nhưng là có thể cho Long Trần mang đến tử vong uy hiếp, ngoại trừ cái kia Thiên Tà Tông tông chủ, chính là cái này nam tử tóc đỏ. Mắt thấy Thiên Tà Tông đại quân phát động tiến công, Long Trần có lòng lẫn vào trong đó, nhưng là những ngày này Tà Tông cường giả, trên thân đều bao trùm lấy tín ngưỡng thần huy, nếu như Long Trần đi vào, liền thành đầu hói trên con rận, sẽ trong nháy mắt bại lộ. Âm âm. Theo Thiên Tà Tông đại quân tiến lên, rất nhanh trước mặt hoang mạc nhan sắc thay đổi. Biến thành một mảnh màu đỏ, huyết tinh chi khí tóc thẳng vào mặt. Rất hiển nhiên, Thiên Tà Tông cùng đối diện thế lực oán hận chất chứa đã lâu, bạo phát qua vô số lần chiến tranh, nơi này chính là bọn họ chiến trường. Long Trần ở phía sau theo, đem khí tức khống chế đến cực hạn, hắn là đến xem náo nhiệt, nếu như bại lộ, vậy liền xong đời. Trên thực tế, lúc này Long Trần cũng vô cùng mâu thuẫn, như hôm nay Tà Tông cùng địch nhân khai chiến, hắn lúc này vây lại Thiên Tà Tông nhà. Quả thực cơ hội ngàn năm một thuở. Thế nhưng là, Long Trần lại cảm thấy, sự tình không có đơn giản như vậy. Hắn có thể nghĩ tới, Thiên Tà Tông cũng nhất định có thể nghĩ đến, bảo bối đều ẩn nấp rồi, hắn chưa hẳn có thể tìm tới. Coi như tìm được, bảo khố khẳng định cơ quan trùng điệp, không có Hạ Thần cùng Quách Nhiên ở bên người, hắn căn bản không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Nếu như giết một chút tôm tép nhỏ bé, lại không có ý gì, cuối cùng Long Trần vẫn là cắn răng, lựa chọn cùng tại phía sau của bọn hắn. Rống. Nơi xa truyền đến nộ hống thanh âm, cái kia nộ hống giống người mà không phải người, giống như thụ không phải thú, thanh âm cổ quái, lại ẩn chứa sát ý vô biên. Theo Thiên Tà Tông các cường giả phi nước đại. Phía trước bụi đất tung bay, bầu trời bị che đậy, vô tận bụi trong cát, xuất hiện nguyên một đám bóng người. Khi thấy những thân ảnh kia, Long Trần giật nảy mình. Những thứ này bóng người rất nhiều đều là bán thần nửa thú sinh linh, có đầu thú nhân thân, có người bài thú thân, còn có nửa người trên là người, nửa người dưới là thú, có nửa trái thân là người, nửa phải thân là thú. Còn có một số, thân thể là người, mi tâm lại xuất hiện một khỏa quái thú đầu lâu, cũng có mảnh thú thân thế, đầu đội lên người thân thể, vậy mà cùng Bạch Tiểu Nhạc cùng Tiểu Cửu dung hợp sau dáng vẻ tương tự. Đáng chết tà loại, liên tiếp khiêu khích. Làm vĩ đại dung thú nhất tộc thật dễ khi dễ a. Có dũng khí hôm nay ai cũng đừng chạy, mọi người quyết nhất tử chiến. Đối diện truyền đến một tiếng hùng tráng nộ hống thanh âm. Người cầm đầu là một cái tay cầm cốt bổng kim cương nộ viên, nó thân cao 100 trượng, toàn thân vàng rực, huyết khí trùng thiên. Tại mi tâm của nó chỗ, đứng đấy một cái lão giả tóc trắng, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, mà thanh âm lại là theo cái kia kim cương nộ viên trong miệng phát ra. Khá lắm, lại là một tôn thánh vương, hắn dung hợp đầu này kim cương nộ viên tự như là huyết thống thuần chính thái cổ yêu thú. Long Trần trong lòng rung lên, lão giả này không chỉ tự thân khủng bố, thì liền dung hợp yêu thú, cũng là kinh khủng thánh vương. Giường nằm bên cạnh, há để người khác ngủ say, không tín ngưỡng tà thần người, chi bằng tru diệt, bớt nói nhiều lời, hôm nay chúng ta liền quyết nhất tử chiến đi. Thiên Tà Tông Tông chủ một tiếng gào to, quanh thân tà khí trùng thiên, ngay sau đó hắn sau lưng một tôn kinh thiên pho tượng hiện lên, khi thấy pho tượng kia, Long Trần trong lòng rung lên, pho tượng kia cùng thiên võ đại lục tà đạo cung phụng pho tượng giống như đúc. Rất tốt, vậy hôm nay liền làm một cái chấm dứt. Đã quyết thắng thua, cũng phân sinh tử. Cái kia dung thú nhất tộc lão giả nộ hống, dưới thân kim cương nộ viên ngửa mặt lên trời thét dài, hai tay đối với ở ngực đập mạnh. Đông đông đông. Theo cái kia kim cương nộ viên mãnh liệt gõ lồng ngực của mình, giống như thiên cổ bị giống lên, chấn động thiên địa, mà hắn mỗi gõ một chút ở ngực, thân hình của nó liền tăng vọt một mảng lớn, khí tức của nó cũng tại điên cuồng tăng vọt. Cái kia Thiên Tà Tông Tông chủ tự hồ đã sớm biết cái kia kim cương nộ viên chiêu số, không cho hắn tiếp tục tăng lên cơ hội, bỗng nhiên hai tay kết ấn, hắn sau lưng tà thần pho tượng mi tâm chiếu lấp lánh. Ông, cái kia Thiên Tà Tông Tông chủ và cái kia kim cương nộ viên trong nháy mắt biến mất trên chiến trường, hai cái thế lực tối cường giả biến mất, mặc kệ là Thiên Tà Tông vẫn là dung thú nhất tộc, đều biểu hiện được phi thường bình tĩnh, vẫn như cũ liều mạng xông về trước. Long Trần biết, Thiên Tà Tông cùng dung thú nhất tộc đều là đối thủ cũ, đây là một trận binh đối binh, tướng đối tướng huyết chiến, hai cái thánh vương cấp cường giả chuyển sang nơi khác kịch chiến đi. Phương thức chiến đấu như vậy rất phổ biến. Dù sao chiến tranh sau đó, vẫn là muốn sinh hoạt, nếu như thánh vương cấp cường giả trên chiến trường kịch chiến. Như vậy trên chiến trường sau cùng còn dư lại, cũng là hai cái thánh vương. Hai cái thánh vương, cho dù có một người thắng, cũng thành người cô đơn, như vậy song phương đều là bên thua, cho nên, rất nhiều chiến trường đều là tối cường giả đơn độc chiến trường. Giết rốt cục song phương đại quân giao dung, nộ hống chấn thiên, hỗn chiến nhất thời, vừa ra tay cũng là bén nhọn nhất tuyệt sát. Phốc phốc phốc. Trong khoảnh khắc, huyết nhục văng tung tóe, thay ngang khắp đồng, trong không khí tất cả đều là gây mũi huyết tinh chi khí, cái kia huyết tinh chi khí, sẽ khiến toàn bộ sinh linh cảm thấy điên cuồng. Đây chính là vì cái gì, rất nhiều người trong chiến đấu, sẽ không có hoảng sợ, bởi vì huyết tinh chi khí kích thích mọi người tối nguyên thủy giả mang nhất dục vọng. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, một thanh khổng lồ liêm đao, giống như một vòng trăng tròn xẹt qua hư không. Đại địa bị chém ra một cái đường vòng cung chỗ đến, vô số dung thú nhất tộc cường giả bị chém đứt thành hai đoạn. Cái kia nam tử tóc đỏ rốt cục xuất thủ, cái này đơn giản một kích, vậy mà diệt sát mấy trăm vị dung thú nhất tộc thiên mệnh cường giả, mà những cái này thiên mệnh người vẫn là thiên mệnh giả bên trong tinh anh. Thanh này liêm đao có gì đó quái lạ, Long Trần nhìn chằm chằm vào cái kia cổng liêm đao tóc dài nam tử, nhất cử nhất động của hắn Long Trần đều nhìn thấy rõ ràng. Cái kia liêm đao phát động thời điểm, trên lưỡi đao nổi lên huyết sắc phong mang. Cái kia huyết sắc phong mang cũng không phải là cái kia tóc dài nam tử lực lượng, mà chính là cái kia liêm đao lực lượng bản thân, mà hắn một kích chém giết những người kia, trong đó có một người khí tức, gần như không kém tại Long Trần chém giết cái vị kia liệt mệnh nhất tộc cường giả. Nhất làm cho Long Trần khiếp sợ là, liêm đao công kích thời khắc. Cái kia cường đại thiên mệnh giả bỗng nhiên toàn thân run rẩy, thân thể cứng ngắc. Vậy mà không cách nào tránh né một kích kia, trơ mắt nhìn cái kia liêm đao đem hắn chém thành hai đoạn. Một kích này, quá quỷ dị làm cho người lưng phát lạnh, ngoại trừ cái kia nam tử tóc đỏ, cùng những cái kia bị đánh chết thiên mệnh giả, không có người biết xảy ra chuyện gì. Ông, đúng lúc này, cái kia nam tử tóc đỏ lần nữa giơ lên liêm đao, liền lúc này, hư không sụp đổ, một thanh trường thương màu đen, thẳng đến cái kia nam tử tóc đỏ mi tâm. Dung thú nhất tộc tuổi trẻ vương giả xuất hiện. Long Trần trong lòng lẫm liệt. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4525, Tóc vàng phượng u. Ông, trường thương phía trên, liệt diễm bốc lên, tiếng phượng hót vang vọng trời cao, một cây trường thương, muốn đem thiên địa nhen nhóm. Lần này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia nam tử tóc đỏ mắt thấy trường thương đánh tới, trên mặt lộ ra một vệt nhe răng cười, trong tay liêm đao về đỡ. Đương một tiếng bạo hưởng, hoa mỹ huyết sắc thần huy bạo phát, hai thanh thần binh đụng vào nhau trong nháy mắt, toàn bộ thế giới bị chiếu sáng. Một khắc này, Long Trần thấy được trường thương chủ nhân, đó là một cái vóc người cường tráng, nhưng lại thon dài nữ tử. Gò má nàng góc cạnh rõ ràng, một đôi mắt thâm thúy mà lạnh lẽo, cho người ta một loại cực kỳ cao lạnh cảm giác. Nàng thân cao chín thước, so Long Trần cao hơn một nửa, nhưng là nàng tuy nhiên cường tráng cao lớn, dáng người tỷ lệ lại phi thường hoàn mỹ, vai của nàng so với bình thường nữ tử muốn rộng, cánh tay thon dài lại có lực. Một đầu nồng đậm mái tóc dài vàng ống, chải lấy già dặn đuôi ngựa, theo động tác của nàng, giống như vạn kim ti tuyến đang tung bay, cho người ta một loại giả tính mỹ cảm. Nàng đồng dạng là một vị cường đại thiên mệnh giả, theo khí tức nhìn lại, cùng cái kia nam tử tóc đỏ tương xứng. Nhưng hai nhân thần binh khách quan trong nháy mắt, nữ tử kia rên lên một tiếng, liền lùi mấy bước, trong con ngươi hiện ra một vệt chấn kinh chi sắc. Hôm nay, liền là các ngươi dung thú nhất tộc diệt vong thời gian, chịu chết đi. Cái kia nam tử tóc đỏ ngửa mặt lên trời cười to, trong tay liêm đao trên huyết sắc thần huy xuất hiện lần nữa, đối với cô gái tóc vàng kia đánh tới, không chút nào cho nàng cơ hội thở dốc, tốc độ của hắn cực nhanh, mới ra tay, mũi đao liền đã đến cô gái tóc vàng mặt. Quả nhiên thanh này liêm đao có vấn đề. Long Trần chưa bao giờ thấy qua tốc độ nhanh như vậy, dường như nó có thể cắt đứt thời gian. Người phản ứng căn bản không kịp ứng đối. Đương hỏa tinh vẫy ra, nữ tử kia không kịp vung thương đón đỡ, bỗng nhiên trong tay trái một mặt khắc họa lấy phượng hoàng đồ án kim sắc tấm chắn cứ thế mà đâm vào trên liêm đao. Âm âm. Hai thanh thần binh đụng vào nhau, toàn bộ chiến trường bỗng nhiên trầm xuống, vòng xoáy khổng lồ bao phủ đại địa, vô số cường giả bị đánh bay, thậm chí có người bị đánh chết tươi. Ông, cái kia nam tử tóc đỏ hai tay giơ to lớn liêm đao, hắn một thân khí huyết bạo phát, ở sau lưng của hắn nổi lên một cái bóng người to lớn. Thân ảnh kia chính là tà thần. Hắn thân cao vạn dặm, trong tay đồng dạng nắm lấy một thanh khổng lồ liêm đao, nam tử tóc đỏ trong tay liêm đao chém xuống, hắn sau lưng tà thần bóng người cũng đồng dạng một đao trảm xuống. Âm âm. Làm nam tử tóc đỏ một đao kia tế ra, càng không biến sắc, vạn cổ đang run rẩy, thần minh lực lượng tràn ngập toàn bộ thế giới, tại lực lượng kia trước mặt, liền liền Long Trần đều cảm thấy linh hồn run rẩy. Mắt thấy nam tử tóc đỏ sử xuất một chiêu này, một tiếng to rõ tiếng phượng hót vang vọng đất trời, ngay sau đó ngọn lửa màu đỏ thiêu đốt, nữ tử kia sau lưng sinh ra một đôi màu đỏ cánh. Giống như dục hỏa trọng sinh phượng hoàng. Oanh, cô gái tóc vàng trong tay cự thuẫn thượng thần sáng chói lưu chuyển, thuẫn trên phượng hoàng đồ án giống như sống lại, đối mặt nam tử tóc đỏ một kích, không chút nào lui, cứ thế mà đụng tới. Răng rắc. Hai thanh thần binh lần nữa đụng vào nhau, hư không đại diện tích sụp đổ vỡ nát, vô tận vết nứt bao phủ trời cao, toàn bộ thế giới đều muốn bị lực lượng của hai người cho đánh nổ. Móa nó, đầy đủ kinh. Thấy cảnh này, Long Trần không khỏi nhiệt huyết sôi trào, vô tận chiến ý bốc lên, loại này lực lượng, khiến thân thể của hắn run rẩy. Thể nội chiến đấu dục vọng cũng không còn cách nào áp chế. Long Trần thực chất bên trong đồng dạng là một cái chiến đấu cùng nhân, tuy nhiên hai lần cùng ứng thiên giao thủ. Nhưng là gia hỏa này trơn trượt đến cùng con cá chạch một dạng, cùng hắn chiến đấu có lực không sử dụng ra được, loại kia cảm giác làm cho người khó chịu muốn chết. Nhưng là cái này nam tử tóc đỏ cùng cô gái tóc vàng khác biệt, bọn họ phong cách chiến đấu trực tiếp làm, kẻ lực mạnh thắng, đây là lớn nhất đã nghiền phương thức chiến đấu. Rầm rầm rầm. Một kích sau đó, cô gái tóc vàng kia một đường lăn lộn bay ra. Đại địa bị cày ra một đầu mương lớn, hiển nhiên toàn lực quyết đấu phía dưới. Nàng ăn phải cái lỗ vốn. Ha ha ha, ta nói không sai chứ. Lúc này ngươi đối dung thú nhất tộc hủy diệt, còn có hoài nghi à? Cái kia nam tử tóc đỏ cười lạnh. Long Trần nghe đến đó, giận không chỗ phát tiết, ngươi nha là ngu ngốc đi, có vẻ như từ đầu đến cuối nữ tử kia không nói gì, một mình ngươi làm đơn độc có ý tứ à? Chẳng qua là đồ ý vào truyền thừa chi lực mà thôi, thì tính sao? Ta Phượng U sẽ sợ ngươi à? Người cái này cái bại tướng dưới tay. Cô gái tóc vàng kia cuối cùng mở miệng. Hừ, thắng bại là chuyện thường binh gia. Ai có thể cười đến cuối cùng, mới có thể cười đến càng vang, chịu chết đi. Cái kia nam tử tóc đỏ cười lạnh, chân đạp hư không, mang theo sau lưng tà thần hư ảnh, trong tay liêm đao đối với cái kia kim sắc nữ tử mãnh liệt chém tới. Rầm rầm rầm. Nữ tử kia tay cầm tấm chắn đón đỡ, nhưng là cái kia nam tử tóc đỏ mỗi một kích, đều bổ sung lấy sau lưng tà thần hư ảnh lực lượng, hai loại sức mạnh kết hợp, nữ tử kia bị đánh đến liên tục lùi lại. Nam tử tóc đỏ công kích, cực kỳ đơn giản, một kích tiếp lấy một kích, không cho nữ tử kia cơ hội thở dốc, chớ nói chi là đánh lại. Hắn đây là muốn lấy đơn giản nhất bạo lực nhất phương thức, đánh bại cô gái tóc vàng. Hắn mỗi một kích, đều chấn động đến hư không nổ tung, khí lãng cuồn cuộn, lực lượng kinh khủng kia, thì liền thánh giả đều không thể tới gần. Có mấy cái dung thú nhất tộc thánh giả, muốn cứu viện cô gái tóc vàng kia, nhưng thủy chung không thể tới gần người, mà lúc này, thiên tà tông các cường giả cũng giết tới đây, ngăn cản bọn họ tới gần. Cô gái tóc vàng cắn chặt răng ngà, trong đôi mắt tất cả đều là không cam lòng, hai lần trước giao thủ, gia hỏa này còn không phải là đối thủ của nàng, hiện tại hắn thu được thanh này thần bí liêm đao. Chiếm đại tiện nghi, ép tới nàng gắt gao. Nàng bây giờ, chỉ có thể toàn lực phòng ngự, chỉ có một thân lực lượng, lại không cách nào phản kích, bởi vì muốn phản kích, nhất định phải có cơ hội. Nếu có người có thể giúp nàng cản một đao, dù là chỉ là một chút, nàng liền có cơ hội thở dốc, trận chiến này còn có đến đánh. Nhưng là bây giờ, nàng chỉ có thể cắn răng gắng gượng, tiếp tục như vậy, lực lượng của nàng sẽ từng chút bị hao hết sạch, một công một thủ, khẳng định là phòng ngự giả tiêu hao càng lớn, cứ như vậy, chết người nhất định là nàng, mà nàng lại không có biện pháp nào. Ta nói qua, ai có thể cười đến cuối cùng, ai mới là người thắng lợi, người muốn phản kích. Coi như ta cho ngươi cơ hội cũng vô dụng, ngươi bây giờ ta, chênh lệch quá xa. Rầm rầm rầm. Nam tử tóc đỏ cười ha ha, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối hắn, miệng tuy nhiên phách lối, nhưng là thủ hạ lại không chậm chút nào, không có chút nào cho đối phương cơ hội. Rất hiển nhiên, hai người trước đó liền giao thủ qua, lẫn nhau hiểu rõ, giống bọn họ loại cường giả cấp bậc này, một khi bắt lấy nhược điểm của đối phương, liền sẽ chết cắn, thẳng đến đối phương diệt vong đến. Theo nam tử tóc đỏ điên cuồng công kích. Nữ tử kia càng không ngừng bị đẩy lui, dung thú nhất tộc các cường giả càng không ngừng lui lại, bọn họ lo lắng vạn phần, muốn tìm cơ hội cứu nữ tử kia, thế nhưng là bọn họ căn bản là không có cách tới gần chiến trường. Mà những cái kia có cơ hội tới gần chiến trường thánh giả nhóm, cùng những cái kia siêu cấp thiên tài nhóm, đều bị địch nhân theo dõi, toàn bộ chiến trường chiến tuyến đang không ngừng lui về phía sau. Phốc không biết chịu đựng biết bao nhiêu lần công kích, cô gái tóc vàng kia rốt cục không chịu nổi, một ngụm máu tươi phun ra, đồng thời trong tay nàng tấm chắn cũng không cầm nổi. Bị chấn bay ra ngoài, tay của nàng đã bị chấn động đến máu thịt be bét. Kết thúc, cái kia nam tử tóc đỏ trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, trong tay liêm đao đối với nữ tử kia mặt mãnh liệt trảm tới. Không dung thú nhất tộc các cường giả hoảng sợ kêu to, mà lúc này, nơi xa hư không sụp đổ. Dung thú nhất tộc Thánh Vương xuất hiện, thế nhưng là hắn mới xuất hiện, liền bị khủng bố thần huy bao khỏa. Muốn cứu người, nằm mơ đi thôi. Thiên Tà Tông Tông chủ âm hiểm cười âm thanh truyền đến, dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ muốn cô gái tóc vàng này một chết, chiến đấu cơ bản thì kết thúc. Liền muốn như vậy chết à? Cô gái tóc vàng nhìn lấy không ngừng tới gần liêm đao, con ngươi của nàng bên trong tất cả đều là hận ý cùng không cam lòng, thế mà rất nhanh. Con ngươi của nàng bên trong, xuất hiện một cái vật thể, vật kia thể cấp tốc phóng đại, rõ ràng là một miệng đỉnh đồng thau. Đương một tiếng bạo hưởng, cái kia liêm đao rắn rắn chắc chắc trảm tại đỉnh đồng thau trên. À! Đao của ta! Nhưng người đời sau liền nghe đến gào khóc thảm thiết đồng dạng gọi tiếng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4526, để ngươi không nghe lời. Nam tử tóc đỏ đau, thân đau chỉ còn lại có một nửa, hắn khuôn mặt vặn vẹo, ánh mắt phản phất muốn phun ra lửa. Mà cô gái tóc vàng kia, cũng một mặt vẻ không dám tin, nhìn lấy đột nhiên xuất hiện đỉnh đồng thau, dường như đặt mình vào trong mộng. Ngươi ngược lại tiếp tục đắc ý nha. Ngay tại tất cả mọi người một mặt kinh hãi, mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì thời khắc, đỉnh Đồng Thâu bên cạnh một người mặc áo đen anh tuấn nam tử, mang theo một mặt cần ăn đòn nụ cười, nhìn lấy cái kia nam tử tóc đỏ. Người này cũng là Long Trần, thời khắc mấu chốt. Hắn cái gì cũng không làm, cũng là đem càng không đỉnh đặt ở chỗ đó, bị động bị cái kia liêm đao chặt. Kết quả càng không đỉnh chưa bao giờ để Long Trần thất vọng qua, chỉ bất quá, để Long Trần có chút ngoài ý muốn chính là, thanh này liêm đao cũng chỉ là đứt đoạn đao nhận, lại không có hóa thành bột mịn, quả nhiên như hắn sở liệu, cái này liêm đao quả nhiên không tầm thường. Đi chết, cái kia nam tử tóc đỏ gầm lên giận dữ, tay trái giống như một đạo tia chớp vồ mạnh hướng Long Trần, hắn năm ngón tay như câu, xé rách hư không, sắc bén móng tay, khiến không gian đại diện tích vặn vẹo. Mặc dù chỉ là tay không một kích, nhưng là lực lượng kinh khủng kia, lại khiến vạn đạo oanh minh, hai người khoảng cách rất gần, nam tử tóc đỏ vừa mới xuất thủ, sắc bén móng tay cơ hồ muốn đụng phải Long Trần cổ họng. Này này, ta chẳng qua là chỉ đùa với ngươi mà thôi, ngươi làm sao tức giận đâu. Long Trần kêu to, trên mặt giả ra vội vàng hấp tấp bộ dáng, ngươi hướng về sau tránh, đồng thời càng không đỉnh đẩy về phía trước. Răng rắc, cái kia tóc máu nam tử móng vuốt, chọc vào càng không đỉnh trên, nam tử tóc đỏ phát ra gầm lên giận dữ, móng tay của hắn bị chấn đoạn, năm ngón tay máu thịt be bét, bị thiệt lớn. Ui ui ui. Cho ta cái mặt mũi, mọi người đừng đánh nữa, biến chiến tranh thành tơ lụa như thế nào. Long Trần theo càng không đỉnh đằng sau lách mình đi ra, đối với nam tử tóc đỏ nhe răng cười một tiếng, bộ dáng kia muốn nhiều làm người tức giận liền có bao nhiêu làm người tức giận. Căn bản không giống như là khuyên can. Oanh, nam tử tóc đỏ phẫn nộ, trong tay liêm đao đối với Long Trần mãnh liệt đâm mà đến, tuy nhiên đao nhận chỉ còn lại có một nửa, nhưng là uy áp vẫn như cũ kinh người. Thần tử đại nhân, hắn chính là chúng ta truy nã cái kia gia hỏa. Lúc này có Thiên Tà Tông thánh giả kêu to, bọn họ nhận ra Long Trần. Nguyên lai là ngươi, đi chết. Nam tử tóc đỏ giận dữ, bóng người nhoáng một cái, hóa thành vô tận huyễn ảnh, huyết sắc liêm đao như là giống như cuồng phong bạo vũ đối với Long Trần chém tới. Long Trần ôm lấy càng không đỉnh, tránh trái tránh phải, không chịu cùng hắn liều mạng, đồng thời trên mặt còn giả trang ra một bộ thất kinh bộ dáng, uy uy uy, ta là tới khuyên can, cái gọi là lên trời có đức hiếu sinh, chém chém giết giết không tốt á, huống chi cái cô nương kia dài đến như vậy thủy linh, nhìn lấy khiến người ta cảnh đẹp ý vui, ngươi nói như thế khỏe mạnh đại nữ nhi. Bị ngươi một đao kia đi xuống. Ngươi đều bị chặt thành hai khúc, cái kia còn có cái gì đáng xem rồi. Cái kia nam tử tóc đỏ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tóc đỏ dựng thẳng, giống như nổi điên sư tử, thế nhưng là, hắn đã bị nhiều thua thiệt, không dám dùng binh khí trong tay ngạnh bính chiếc kia đỉnh Đồng Thâu. Mà Long Trần xem ra vội vàng hấp tấp, quanh thân sơ hở trăm chỗ, tự như lúc nào cũng muốn bị hắn cho xử lý. Nhưng là nam tử tóc đỏ bởi vì không dám đụng vào càng không đỉnh, mỗi lần đều bị Long Trần cho tránh đi. Long Trần bị giết đến chật vật không chịu nổi, hiểm tượng hoàn sinh, thì dựa vào một miệng cũ nát đỉnh Đồng Thâu bảo mệnh. Tự như lúc nào cũng muốn bị xử lý. Ông, ngay tại Long Trần, nguy nan thời khắc, một thanh kim sắc trường thương phá diệt thương khung, nóng rực hỏa diễm bạo phát, tinh chuẩn giáng vào Long Trần gương mặt bắn ra, thẳng đến nam tử tóc đỏ. Rõ ràng là cô gái tóc vàng kia thu được thở dốc cơ hội, hơi bình phục một chút về sau, gặp Long Trần lâm vào nguy nan, lập tức phát động phản kích. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia nam tử tóc đỏ kịch chấn, bị cô gái tóc vàng một kích đẩy lui, cuồng phong công kích như mưa rào, im bặt mà dừng. Đa tạ các hạ xuất thủ, chuyện này, ta Phượng U nhớ kỹ, nơi này nguy hiểm. Ngươi đuổi nhanh chóng lui lại. Cô gái tóc vàng kia quát nói. Tuy nhiên Long Trần dùng càng không đỉnh làm vỡ nát nam tử tóc đỏ liêm đao, nhưng là từ Long Trần hốt hoảng thân pháp đến xem, nàng cảm thấy Long Trần thực lực cũng không tính quá mạnh, chỉ ý có một miệng cổ quái đỉnh Đồng Thâu, mới khiến cho nam tử tóc đỏ bị thiệt lớn. Cho nên, nàng đều không có liệu thương, liền trực tiếp trên đến giúp đỡ Long Trần, dù sao Long Trần cứu được mệnh của nàng, nàng không thể nhìn Long Trần bị xử lý. Cái này đại nữ nhi tâm địa cũng không tệ, tốt a, vậy liền giúp các ngươi một cái đi. Long Trần vốn là định cho cô gái tóc vàng kia tranh thủ một cái cơ hội thở dốc liền rời đi. Dù sao hắn cùng dung thú nhất tộc không thân chẳng quen, vui lòng xem bọn hắn cùng Thiên Tà Tông cửa liều cái lưỡng bại câu thương. Thế nhưng là, nữ tử kia biểu hiện được như thế trượng nghĩa, Long Trần ngược lại có chút xấu hổ đi, địch nhân của địch nhân chưa chắc là bằng hữu, bất quá giúp nàng một tay, ngược lại cũng không phải chuyện xấu. Này này, không cần đánh nữa, cái kia tóc đỏ da hỏa, dài đến cùng con lừa giống như, xem xét liền không là đồ tốt, ngươi muốn là cho hắn chặt lên một đao, cũng quá đáng tiếc á. Long Trần ông lấy Càn Khôn đỉnh cứ như vậy xông vào chiến trường. Ngươi mau rời đi, miễn cho nọc mạng. Gặp Long Trần cùng ngu ngốc một dạng xông lên, thân pháp vụng về, sơ hở trăm chỗ, cô gái tóc vàng kia cực kỳ tức giận kêu lên, sợ hắn sơ ý một chút, bị nam tử tóc đỏ xử lý. Không có việc gì, ta khẩu này đỉnh đồng thau rắn chắc cực kỳ, hắn không làm gì được. Ai u? Long Trần bỗng nhiên một tiếng kinh hô, cái kia nam tử tóc đỏ vậy mà theo một cái cực kỳ quỷ dị góc độ, xong Long Trần đánh tới, chờ Long Trần kịp phản ứng, hắn móng vuốt đã chạm đến Long Trần giữa lưng cổ áo. Hô, bỗng nhiên một màn quỷ dị xuất hiện, Long Trần liền như là xuyên tại Càn Khôn đỉnh trên con quay. Dán vào Càn Khôn đỉnh tật chuyển, lấy chỉ trong gang tấc tránh khỏi một trảo này. Cái kia nam tử tóc đỏ giật nảy cả mình, một trảo này chính là tuyệt chiêu của hắn, mặc kệ là thời cơ, góc độ, lực lượng, đều là thực lực chân chính một loại thể hiện, cái này vạn vô nhất thất một trảo, vậy mà thất bại. Cẩn thận, ngay tại cái kia nam tử tóc đỏ công kích Long Trần thời khắc, cô gái tóc vàng kinh hãi, trường thương trong tay toàn lực thẳng đâm, muốn tấn công địch chỗ tất cứu, từ đó để Long Trần thoát thân. Thế nhưng là động tác của nàng, vẫn là chậm một tia, nhưng là trùng hợp cái này chậm một tia. Vừa tốt đón nhận nam tử tóc đỏ một sơ hở. Cái này sơ hở, vốn là không có, nhưng khi hắn một trảo này thất bại thời điểm liền xuất hiện, mà liền tại cái này sơ hở xuất hiện trong nháy mắt, cô gái tóc vàng nhất thương vừa tốt đâm đến. Như thế giống như là nam tử tóc đỏ, cố ý đem chính mình sơ hở, đưa cho cô gái tóc vàng đồng dạng, một khắc này mặc kệ là cô gái tóc vàng vẫn là nam tử tóc đỏ đều ngây dại. Phốc, trường thương xuyên thủng cái kia nam tử tóc đỏ ở ngực, trước người hắn thần quang nổ tung, áo quần rách nát, y phục phía dưới còn có bảo giáp, cũng đã ngăn không được trường thương. Mũi thương hung hăng đâm vào bộ ngực của hắn. Ngươi cái không biết xấu hổ, để ngươi không nghe lời. Ngay tại cô gái tóc vàng một kích thành công thời khắc, Long Trần vừa tốt lấy thân pháp quỷ dị vòng qua Càn Khôn đỉnh một vòng, tay phải xoay tròn, hung hăng quất vào nam tử tóc đỏ trên mặt. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4527, bắt ta mặt mũi làm giày làm đệm. Cô gái tóc vàng sợ ngây người, thì liền chính nàng đều không nghĩ tới, một kích này vậy mà trực tiếp đánh trúng nam tử tóc đỏ yếu hại. Tuy nhiên nàng cùng nam tử tóc đỏ kịch chiến nhiều lần, mỗi lần đều năng lực vượt qua hắn, nhưng là ưu thế là phi thường yếu ớt, đây là nàng lần thứ nhất làm bị thương nam tử tóc đỏ. Cái này không có bất kỳ cái gì kỹ thuật hàm lượng một kích, vì sao có thể đánh trúng nam tử tóc đỏ yếu hại, chính nàng đều là một mặt quay cuồng. Không chỉ nàng đần độn u mê, cái kia nam tử tóc đỏ càng là không biết xảy ra chuyện gì. Làm Long Trần một bàn tay hung hăng quất vào trên mặt hắn thời điểm, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đập nát hắn xương gò má, nửa bên mặt trong nháy mắt sụp đổ. Phốc, nam tử tóc đỏ một ngụm máu tươi cuồn cuộn, té bay ra ngoài, bộ ngực hắn bị đâm ra một cái động lớn, nửa bên mặt máu thịt be bét, cái kia cảnh tượng, trong nháy mắt đem Thiên Tà Tông cùng Dung Thú nhất tộc các cường giả đều thấy choáng. Đều nói cho ngươi bao nhiêu lần, đánh nhau là không tốt, nghe người ta khuyên, ăn cơm no, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua sao? Để ngươi cho ta mặt mũi, ngươi lại đem ta mặt mũi làm giày cái đệm. Long Trần gánh lấy đỉnh đồng thau, chỉ nam tử tóc đỏ, chửi ầm lên, một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Tuy nhiên Long Trần đi qua tinh diệu tính kế, hố cái kia nam tử tóc đỏ một thanh, thế nhưng là Long Trần khiếp sợ phát hiện, cô gái tóc vàng kia toàn lực nhất kích, vậy mà không cách nào rung chuyển cái kia nam tử tóc đỏ bản mệnh kim tuyến. Nói cách khác, cô gái tóc vàng kia tuy nhiên có thể đánh bại hắn, nhưng không cách nào đánh giết hắn, nam tử tóc đỏ còn có bảo mệnh át chủ bài. Vốn là cô gái tóc vàng một kích kia, là đi qua Long Trần tính kế, hắn nguyên kế hoạch là cô gái tóc vàng một kích sau đó. Hắn tới một cái bổ đao, triệt để giết chết hắn. Bất quá khi cô gái tóc vàng một kích sau đó, Long Trần lập tức cải biến chủ ý, đã không có nắm chắc giết chết hắn, cũng không cần đả thảo kinh xà, không thể bại lộ thực lực chân chính, nếu không lần sau giết hắn liền biến đến càng thêm khó khăn. Cho nên, Long Trần một đao, biến thành một bạt tai, cái tát tuy nhiên lực sát thương đồng dạng, nhưng là so sánh thịt đau đớn trên người, trên tinh thần nhục nhã mới là lớn nhất khiến người vô pháp tiếp nhận, nhất là đối với nam tử tóc đỏ loại này tâm cao khí ngạo người mà nói, bọn họ tình nguyện đánh phải 100 đao. Cũng không nguyện ý bị người quất một bạt tai. Làm Long Trần một bạt tai này rơi xuống, tại chỗ các cường giả toàn bộ đều sợ ngây người, thì liền cô gái tóc vàng kia, trong mắt cũng tất cả đều là không dám tin thần sắc, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, cường hãn nam tử tóc đỏ, có một ngày sẽ bị người đánh cái tát. Hỗn đảng, đi chết đi, tà thần phụ thể, cửu chuyển thiên hồn. Quả nhiên, Long Trần một cái bàn tay đi xuống, nam tử tóc đỏ lập tức điên rồi, hắn nhưng là liền tông chủ mặt mũi cũng không cho người, vậy mà bị người đánh cái tát, cái này là khuất nhục bực nào. Âm âm. Nam tử tóc đỏ nộ hống chấn thiên, khuôn mặt dữ tợn như quỷ, hắn sau lưng tà thần hư ảnh rung động, bây giờ hư ảnh đang lãng vãng, giống như hàng tỷ oan hồn lấy mạng, một khắc này, nam tử tóc đỏ khí tức, trong nháy mắt tăng vọt một mảng lớn. Ui ui ui, anh em, tỉnh táo, nhất định muốn tỉnh táo, đừng kích động như vậy, chúng ta có lời nói có thể thật tốt nói, ta thật là tới khuyên khung. Nhìn đến nam tử tóc đỏ bạo phát, Long Trần lập tức nhận sợ, vội vàng bày làm ra một bộ lấy đức phục người tư thế. Mau tránh ra, cô gái tóc vàng gặp Long Trần lại còn muốn cùng đã phát điên nam tử tóc đỏ giảng đạo lý. Thầm nghĩ gia hỏa này não tử có vấn đề à? Nàng không dám thất lễ, tiếng phượng hót vang lên, sau lưng hai cánh triển khai, vạn dặm hư không hóa thành biển lửa vô biên, trường thương trong tay oanh minh bạo hưởng, vọt thẳng hướng nam tử tóc đỏ. Rầm rầm rầm. Cô gái tóc vàng cùng nam tử tóc đỏ là đối thủ cũ, thấy đối phương liều mạng, nàng cũng không dám ẩn giấu thực lực, toàn thân hỏa diễm lưu chuyển, cùng nam tử tóc đỏ hung hăng đánh đụng vào nhau. Hai người cũng bắt đầu liều mạng, trường thương cùng liêm đao đánh đụng, bộc phát ra cuồng bạo gợn sóng, hư không sụp đổ, vô tận thời không toái phiến bay múa. Khí lãng cuồn cuộn, vạn đạo bị xé nứt. Ai u? Long Trần một tiếng kêu sợ hãi. Thân thể bị hai người khủng bố khí lãng đánh bay, thân thể của hắn lung la lung lay, sợ hãi kêu lấy bay loạn. Đương ngay tại Long Trần bay loạn thời khắc, trong tay đỉnh đồng thau nắm không ra, vậy mà vung bay ra ngoài, mà đỉnh đồng thau may mắn thế nào đập vào một cái thiên tà tông thánh giả trên ót. Cái kia thiên tà tông thánh giả, đang cùng một vị dung thú nhất tộc thánh giả kịch chiến, cái kia đỉnh đồng thau đường đi cổ quái, vô thanh vô tức, trong nháy mắt bị nện một vừa vặn. Cái kia thiên tà tông thánh giả nhất thời bị nện đến mắt nổi đom đóm. Đầu óc choáng váng, mà đối thủ của hắn xem thời cơ, một gậy nện ở trên đầu của hắn, nhất thời tới một cái nở tung vạn đóa hoa đào. Tiểu hỏa tử, tốt. Cái kia dung thú nhất tộc thánh giả một kích thành công, xử lý một vị thánh giả, nhất thời mừng rỡ như điên, đối Long Trần khoa tay một cái ngón tay cái. Tình huống gì? À, ta xử lý một cái thánh giả sao? Long Trần làm bộ vừa mừng vừa sợ, sau đó cười ha ha, đem công lao vơ vét tại trên người mình. Cái kia dung thú nhất tộc thánh giả cũng không thèm để ý, công lao của người nào không quan trọng, nếu như không phải Long Trần trùng hợp đem thanh đồng đỉnh ném vào đầu người nọ trên. Hắn căn bản không có cơ hội giết chết đối phương. Cái kia thánh giả đánh chết đối thủ, lập tức đi trợ giúp cái khác thánh giả. Hô, làm Long Trần muốn nắm càng không đỉnh lúc, lại bắt một cái không. Càng không đỉnh biến mất, vậy mà chính mình về tới Long Trần linh hồn không gian, sau đó Long Trần liền nghe đến càng không đỉnh gần như gào thét nộ hống, đều nói cho ngươi bao nhiêu lần, không cho phép dùng ta làm vũ khí đi công kích người khác, ta chỉ có thể bị động phòng ngự. A a a, thật xin lỗi, tiền bối, ta quên đi. Long Trần vội vàng xin lỗi, càng không đỉnh xác thực đã từng dặn đi dặn lại. Nó không phải chiến đấu hình vũ khí, không thể giúp Long Trần giết người. Trước kia giết cũng liền giết, nhưng là từ trên người nó phù văn bắt đầu giải phong về sau, liền không thể lại thấy máu. Long Trần trước đó vào xem lấy đi tính kế người đi, quên đi càng không đỉnh căn dặn, gặp càng không đỉnh lần thứ nhất như thế nổi giận, chặn lại nói xin lỗi. Gặp Long Trần xin lỗi, càng không đỉnh lúc này mới không lên tiếng nữa, mà Long Trần đã mất đi càng không đỉnh, cứ như vậy ngây ngốc đứng trên không trung. Đồ chết tiệt, xấu ta thiên tà tông đại sự. Đi chết đi. Đúng lúc này, Vô số Thiên Tà Tông đệ tử cắn răng nghiến lợi thẳng hướng Long Trần. Uy uy uy, đừng làm rộn, tất cả mọi người là hai cái bả vai khiêng một cái đầu, cần gì phải tự giết lẫn nhau đâu. Long Trần vội vàng khoát tay. Chết, một cái Thiên Tà Tông thiên kiêu nộ hống, trong tay huyết sắc lướt qua đối với Long Trần kích xạ mà đến, đó là một cái cực kỳ khủng bố thiên mệnh giả, khí tức chỉ so với Long Trần giết chết vị kia liệt mệnh nhất tộc cường giả hơi yếu một ít. Mà lại hắn mới vừa ra tay, chung quanh mười mấy cái Thiên Tà Tông cường giả đồng thời đem hắn vây quanh, nguyên một đám như là nhìn đến cừu nhân giết cha một dạng hướng hắn đánh tới. Này này! Đã muốn đánh, chúng ta liền đơn đã độc đấu, người khác nhiều khi dễ ít người. Ai u? Các ngươi không nói võ đức. Long Trần không muốn bại lộ thực lực, trốn đông trốn tây, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, xử lý hai cái tham công liều lĩnh Thiên Tà Tông cường giả về sau, liền bị bọn họ vây quanh, lâm vào hiểm cảnh, bắt đầu luống cuống tay chân. Chịu đựng, ta rất nhanh liền tới cứu ngươi. Cô gái tóc vàng kêu to, nàng điên cuồng cùng nam tử tóc đỏ kịch chiến, chiêu chiêu tàn nhẫn, lấy mạng đổi mạng. Kéo xuống đi, ngươi giết không chết hắn, đừng uổng phí sức lực á. Long Trần trong lòng thầm than. Muốn không ca đã sớm phối hợp ngươi xử lý hắn. Gặp Long Trần gặp nạn, dung thú nhất tộc cường giả cũng coi như đủ ý tứ, điên cuồng hướng Long Trần bên này xông, muốn giúp Long Trần giải vây. Không tốt, bỗng nhiên Long Trần da đầu tê dại một hồi, trong tay nhiều hơn một cái màu đen trận bàn, đúng lúc này, hư không bên trong một bàn tay lớn xuất hiện. Phốc, Long Trần chỗ không gian, trong vòng nghìn dặm bên trong, toàn bộ sinh linh đều bị cái kia một bàn tay lớn đập nát. Chương 4528, ngươi cái đồ rác rưởi. Bàn tay lớn kia vỗ xuống, lực quan trời cao, tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được, che trời đại thủ phía dưới, trong vòng nghìn dặm trong không gian cường giả, bất luận địch ta, trong nháy mắt bị đập thành hư vô. Hô, Long Trần bóng người bỗng dưng hiện lên, trong tay hắn màu đen trận bàn đã vỡ vụn, cái này vô cùng trân quý định hướng truyền tống trận bàn, cứ như vậy hao hết nó tất cả năng lượng. Đây là hạ thần dùng thánh cấp tiên kim vì Long Trần chế tạo đào mệnh thần khí, có thể không nhận không gian hạn chế, tiến hành ngắn khoảng cách truyền tống. Bởi vì làm tài liệu quá mức đặc thù, hạ thần chỉ chế tạo ra mấy viên, trong đó một cái đưa cho Long Trần. Ngươi cái đồ rác rưởi, không chơi nổi, làm đánh lén, không nói võ đức. Long Trần đào thoát bàn tay lớn kia công kích, chỉ một thân ảnh mắng to. Người xuất thủ kia không là người khác, chính là Thiên Tà Tông tông chủ. Hắn một kích đánh lén, không có thể đắc thủ, bị Long Trần chỉ cái mũi mắng, không khỏi vừa sợ vừa giận. Dù sao hắn là nhất tông chi chủ, là có mặt mũi đại nhân vật, đánh lén một cái nho nhỏ giới vương, đã là đầy đủ mất mặt, càng mất mặt là, đánh lén còn thất bại. Ông, đúng lúc này, vị kia dung thú nhất tộc Thánh Vương đánh tới, trên mặt hắn cũng nóng bỏng, hắn cùng Thiên Tà Tông tông chủ một đối một quyết chiến, trước đó còn muốn trợ giúp Phượng U, lại bị Thiên Tà Tông tông chủ ngăn cản. Mà Thiên Tà Tông tông chủ đánh lén Long Trần, hắn lại bị lung lay một chút, không có thể kịp thời ngăn cản, cái này lộ ra hắn quá mức vô năng. Trên thực tế, dùng thú nhất tộc Thánh Vương lão giả, trong lòng có đoán chú ý lực đặt ở Phượng U trên thân, hắn một mực đề phòng Thiên Tà Tông tông chủ đánh lén Phượng U, dù sao hiện tại Phượng U chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lại không nghĩ rằng, Thiên Tà Tông tông chủ sẽ đánh lén Long Trần, cho nên không thể bảo vệ tốt, vô sĩ gia hỏa, các ngươi tà thần mặt đều bị ngươi cho mất hết. Có dũng khí từng đôi quyết, không chết không thôi. Dung thú nhất tộc Thánh Vương lão giả hét lớn, giết tới Thiên Tà Tông tông chủ trước mặt. Hô, nhưng là dung thú nhất tộc Thánh Vương lão giả vừa mới đến, biến sắc, thân thể cấp tốc chuyển hướng, phóng tới Phượng U cùng nam tử tóc đỏ chiến trường. Phượng U cẩn thận, dung thú nhất tộc Thánh Vương lão giả kêu to. Hắn hoảng sợ phát hiện, Thiên Tà Tông tông chủ đánh lén Long Trần không có kết quả. Đứng tại chỗ chẳng qua là hắn một đạo phân thân, cố ý hấp dẫn sự chú ý của hắn, mà bản tôn đã sờ về phía Phượng U, hắn bị lừa rồi. Bên kia Phượng U trường thương mãnh liệt đâm, kim thuẫn vung mạnh, giết đến nam tử tóc đỏ chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ, nam tử tóc đỏ hiểm tượng hoàn sinh, tự như lúc nào cũng sẽ bị nàng đánh giết. Mà đúng lúc này, nàng bỗng nhiên lông tơ dựng thẳng, cực độ cảm giác nguy hiểm buông xuống, đồng thời bên tai truyền đến dung thú nhất tộc Thánh Vương lão giả cảnh cáo, nàng quyết định thật nhanh, lập tức từ bỏ nam tử tóc đỏ trốn. Ông, thế nhưng là nàng hoảng sợ phát hiện, không biết cái gì thời điểm, hai cái che trời đại thủ lặng yên tụ lại, nàng đã xuất hiện ở sông chưởng trung tâm. Là tà thần diệt hồn tay. Xong. Một khắc này, Phượng U như rớt vào hầm băng, nàng nhận ra một chiêu này. Thiên tà tông tông chủ, công vu tâm kế, khắp nơi là bẫy rập, đánh lén long trần hấp dẫn dung thú nhất tộc thánh vương lão giả chú ý lực. Trên thực tế mục tiêu cuối cùng của hắn là Phượng U, đợi nàng minh bạch thiên tà tông tông chủ ý đồ, đã chậm, tà thần diệt hồn tay là thiên tà tông tông chủ tuyệt chiêu mạnh nhất một trong. Cái kia hai bàn tay to là tà thần ý chí biến thành, một khi bị đánh trúng, chắc chắn hồn phi phách tán. Phượng U trong lòng không cam lòng, bị một cái thánh vương cường giả tính kế, nàng làm sao có thể an tâm, trọng yếu nhất chính là, nàng lập tức liền có thể đánh giết nam tử tóc đỏ, thắng lợi chỉ thiếu chút nữa xa. Nàng lại phải chết. Ngươi cái không biết xấu hổ. Ngay tại Phượng U nhắm mắt đợi thời điểm chết, một cái thanh âm phách lối truyền đến, không biết vì cái gì, nghe tới cái thanh âm này, nàng vậy mà dấy lên vô tận hy vọng, lần theo thanh âm nhìn lại, sau đó nàng liền thấy một cái quỷ dị hình ảnh. Chỉ thấy Long Trần không biết sử cái gì phương pháp, cưỡi tại nam tử tóc đỏ trên cổ, hai tay ôm lấy nam tử tóc đỏ miệng nha tử, tựa hồ muốn đem miệng của hắn xé mở đồng dạng. Nguyên lai Long Trần bị thiên tà tông tông chủ đánh lén, tiêu hao hết hạ thần đưa cho hắn bảo mệnh trận bàn, mới trốn qua một kiếp, không khỏi vừa sợ vừa giận. Mà liền tại hắn đối thiên tà tông tông chủ chửi ầm lên thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy không đúng, thiên tà tông tông chủ đối với hắn khóa chặt biến mất, trong nháy mắt đó Long Trần liền biết, hắn nhất định là để mắt tới Phượng U, thế nhưng là biết cũng vô dụng. Thực lực của hắn, căn bản là không có cách cùng thánh vương đối kháng. Cũng không có cách nào ngăn cản. Bất quá, hắn không đối phó được thiên tà tông tông chủ, nhưng là đối phó thụ thương nghiêm trọng nam tử tóc đỏ, vẫn còn có cơ hội. Mà lại, làm Long Trần quyết định nam tử tóc đỏ chủ ý lúc, Long Trần đột nhiên minh bạch cái gì, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười tự tin, hắn lặng lẽ tới gần nam tử tóc đỏ thời điểm, vừa tốt thiên tà tông tông chủ đối Phượng U xuất thủ. Một khắc này, dung thú nhất tộc thánh vương lão giả bị gài bẫy, đã không kịp cứu viện, không khỏi lại hối hận vừa hận. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Phượng U bị giết. Bất quá ngay tại thiên tà tông tông chủ lấy là tất cả đều nắm trong tay thời điểm, nam tử tóc đỏ miệng, bị Long Trần kéo đến cùng chậu rửa mặt một dạng lớn, một khắc này, thiên tà tông tông chủ vừa sợ vừa giận. Nam tử tóc đỏ thân phận đặc thù, hắn cũng không dám để nam tử tóc đỏ có bất kỳ sơ thất nào. Hô, liền Phượng U cho là mình hẳn phải chết lúc, cái kia kinh khủng khóa chặt biến mất, hai cái che trời đại thủ, vậy mà bỗng nhiên nói lái, hướng về phía Long Trần vỗ tới. Liền biết ngươi nha không dám mạo hiểm. Long Trần cười hắc hắc. Đối mặt thiên tà tông tông chủ công kích, hắn không có chút nào e ngại, hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Long Trần biết có thiên tà tông tông chủ tại, hắn giết không được nam tử tóc đỏ, đã giết không được, dứt khoát nhục nhã hắn một trận tốt, cho nên... Long Trần động tác thoạt nhìn là như vậy đất trơn trượt kê khôi hài, không công kích yếu hại, lại đi kéo nam tử tóc đỏ miệng. Mà nam tử tóc đỏ, lúc ấy vừa mới thoát ly Phượng U công kích, ngay tại lấy hơi, bị Long Trần bắt lấy cơ hội, không đợi hắn làm ra phản ứng, thiên tà tông tông chủ liền phát động công kích. Hô, lúc này nam tử tóc đỏ cũng phát động công kích. Móng vuốt đối với Long Trần đầu gối vô mạnh, bất quá lại bắt hụt, Long Trần đã theo trên cổ của hắn xuống. Một chân đá vào hậu tâm của hắn trên. Oanh, cái kia nam tử tóc đỏ rên lên một tiếng, giống như một đạo sao băng vọt tới thiên tà tông tông chủ đánh tới hai tay. Long Trần một kích này cực kỳ tinh diệu, vừa đập vừa cào, lấy công thay phòng, trừ phi thiên tà tông tông chủ không để ý nam tử tóc đỏ chết sống, bằng không hắn nhất định phải thu liễm công kích. Hô, quả nhiên như Long Trần sở liệu, cặp kia chưởng nhìn qua khí thế hung hăng, trên thực tế lưu lại chỗ trống. Làm Long Trần đạp bay nam tử tóc đỏ lúc. Cặp kia che trời đại thủ, bỗng nhiên ngừng lại. Ông, nam tử tóc đỏ đâm vào cái kia hai bàn tay to trên, đại thủ nhất thời biến đến cùng cây bông vải một dạng, nhẹ nhàng đem hắn tiếp được. Đúng lúc này, cái kia dung thú nhất tộc thánh vương lão giả trống giận đánh tới, hắn nộ khí trùng thiên, khí tức so với ban đầu càng khủng bố hơn, hiển nhiên, hắn phẫn nộ, liên tục bị tính kế, hắn tức giận phải cùng thiên tà tông tông chủ liều mạng. Rút lui, thiên tà tông tông chủ lạnh hừ một tiếng, một cái tay nắm lấy nam tử tóc đỏ, không gian một trận vặn vẹo, tại cái kia dung thú nhất tộc thánh vương lão giả đến trước đó. lóe lên một cái đã đến bên ngoài mấy vạn dặm. Mà theo hắn ra lệnh một tiếng, vô tận thiên tà tông cường giả, như là thủy triều xuống đồng dạng cấp tốc sau chết. Đáng chết tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, ta tà phi tất để ngươi hối hận đi vào trên cái thế giới này. Cái kia nam tử tóc đỏ nhìn lấy Long Trần, trong ánh mắt tràn đầy oán độc, cơ hồ muốn phun ra lửa. Huynh đệ, mặt của ngươi còn đau không? Đối mặt nam tử tóc đỏ uy hiếp, Long Trần lại một mặt lo lắng mà nói. Phốc, cái kia nam tử tóc đỏ một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Chương 4529, tức chết ngươi. Đừng phun, dạng này ngươi miệng vết thương sẽ vỡ ra. Nhìn cái kia tự xưng tà phi nam tử tóc đỏ thổ huyết, Long Trần vội vàng lo lắng mà nói. Tà phi miệng, trước đó bị Long Trần kéo mạnh lúc, Long Trần xác thực muốn đem miệng của hắn xé nát, bởi vì lúc trước gia hỏa này phách lối nói chuyện bộ dáng, quả thực làm cho người chán ghét. Chỉ bất quá Long Trần không nghĩ tới, gia hỏa này miệng vô cùng rắn chắc, kéo tới rất lớn, lại không có bị xé mở, ngược lại là kéo ra một chút lỗ hổng. Tà phi bị tức đến thổ huyết, kết quả có chút máu tươi, dọc theo những cái kia lỗ hổng bừng lên. Từ bên ngoài nhìn, thật giống như quai hàm tại rướn máu, huyết châu thật giống như ria mép một dạng, nhìn đến khiến người ta lại giật mình, vừa buồn cười. Phốc, tà phi bên người một cái thiên kiêu bởi vì nhiều nhìn thoáng qua tà phi mặt, để tà phi giận không nhìn nổi, một chưởng đem cái kia người sống đập chết. Tiểu tử, có dũng khí xưng tên ra. Tà phi nộ hống. Long Trần mỉm cười, phủi bụi trên người một cái, thản nhiên nói, bản thân họ Long tên Trần, trên đường bằng hữu đều xưng ta là Long Tam Gia. Tam Gia vừa đến, địa hống thiên khiếu, Tam Gia vừa ra, quỷ khóc thần khóc, hài tử, người trẻ tuổi không nên quá phách lối. Đương nhiên khoa trương cũng không muốn gấp, có điều tuyệt đối không nên vượt qua Long Tam Gia, bởi vì Long Tam Gia cũng là phách lối Trần nhà. Ngươi nhìn, ngươi cũng bởi vì khoa trương, sau đó thì sao, bị người đánh miệng rộng tử tư vị không dễ chịu đi. Ngươi! Tà phi răng cắn đến người nghịch ngợm rung động, trong mắt đều muốn lội ra tới, hắn đời này chưa bao giờ như thế mất mặt qua, lúc này hai mắt đỏ bừng, cơ hồ lâm vào điên cuồng. Mà dung thú nhất tộc các cường giả, gặp Long Trần đem vị này cao thủ khủng bố tức đến cơ hồ điên cuồng, đều âm thầm tỏ ý vui mừng, dung thú nhất tộc cùng thiên tà tông là kẻ thù truyền kiếp. Loại này cừu hận đã bị khắc vào trong xương tủy. Đừng ngươi nha của ta, có dũng khí tới đơn đã độc đấu a, ta cũng không khi dễ ngươi, ta để ngươi một cái cánh tay như thế nào? Nói chuyện, Long Trần đem một cái tay cổng đi qua. Tà phi giận dữ, hắn cùng Phượng U kịch chiến đã lâu, vết thương chằng chịt, gia hỏa này vậy mà vô sĩ hướng hắn khiêu chiến. Muốn là ngươi cảm thấy không công bằng, ta đem miệng bọc lại cũng được. Long Trần nói, tà phi bị tức đến toàn thân phát run, hắn cả đời này cũng không bị qua dạng này tức giận a. Long Trần nhục nhã người công phu, quả thực lô hỏa thuần thanh đăng phong tạo cực. Tà phi đều muốn bị giận điên lên, thế nhưng là lại vốn không có biện pháp. Đáng chết con kiến hôi, chờ ta khôi phục toàn lực, một cái tay liền có thể bóp chết ngươi. Tà phi nộ hống. Tại tà phi trong mắt, Long Trần thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng là cách hắn chênh lệch rất xa. Nếu như không phải cái kia cổ quái đỉnh đồng thau, hắn có lòng tin trong vòng ba chiêu đem Long Trần đánh giết. Thôi đi, khoác lác ai không biết nói a, dựa theo ngươi nói như vậy, ta còn ẩn giấu thực lực nữa nha. Nếu như ta không ẩn giấu thực lực, tè dầm đều có thể đem ngươi cho sặc chết, ngươi tin không? Long Trần khinh thường nói. Long Trần kiểu nói này, dung thú nhất tộc các cường giả cười ha ha, một mặt là bị Long Trần chọc cười, một mặt là cố ý cười. Chính là vì khí cái kia nam tử tóc đỏ, bọn họ hy vọng tốt nhất có thể đem cái kia nam tử tóc đỏ cho tức chết. Nam tử tóc đỏ nắm đấm nắm đến két rung động, thiên tà tông tông chủ thấy thế hừ lạnh nói, tiểu tử, ngươi quá vô tri, ngươi cũng đã biết, ngươi chọc thiên tà tông hậu quả a. Lão đen, ngươi quá ngu xuẩn, ngươi cũng đã biết, làm tức giận Long Tam gia ngươi sẽ được cái gì dạng báo ứng a. Long Trần học thiên tà tông tông chủ giọng nói. Lần này, thì liền Phượng U đều nhìn không được cười lên. Nàng chưa bao giờ thấy qua thú vị như vậy người. Rõ ràng thực lực không phải rất mạnh, lại luôn có thể ngoài ý muốn tránh đi hung hiểm, mà lại, lúc nói chuyện ngôn từ sắc bén, chữ chữ như đau, nghe lại đáng nghiền, lại hả giận, lại khiến người ta cảm thấy buồn cười. Trước đó, Long Trần đánh tà phi cái tát, kéo tà phi miệng, Loại tình huống đó, nàng đừng nói gặp qua, liền nghe nói đều chưa nghe nói qua, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Thiên Tà Tông tông chủ sắc mặt âm trầm, biết cùng tiểu tử này kéo xuống đi không dứt, còn lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt, hắn quay đầu nhìn về phía cái kia dung thú nhất tộc Thánh Vương lão giả. Lạnh lùng thốt, nghĩ không ra, kiêu ngạo dung thú nhất tộc, vậy mà lại hướng kẻ xâm lấn khẩn cầu trợ giúp, hắc hắc, có ý tứ. Nghe được Thiên Tà Tông tông chủ mà nói, dung thú nhất tộc Thánh Vương lão giả giận dữ, thế nhưng là Thiên Tà Tông tông chủ không nói cho hắn cơ hội, trực tiếp mang người rời đi. Ui ui ui, cái kia gọi Tà Phi anh em, sau khi trở về, chữa khỏi vết thương, đem mặt dưỡng đến bạch bạch nộn nộn, lần sau đánh lên, xúc cảm sẽ càng tốt hơn một chút. Long Trần kêu to. Tà. Hư không bên trong truyền đến Tà Phi chửi ầm lên âm thanh, đường đường Thiên Tà Tông tương lai tông chủ. Vậy mà như là bác phụ chửi bóng chửi gió một dạng, cái gì khó nghe mắng cái gì, hiển nhiên Long Trần đã đem hắn tức giận đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ, cái gì mặt mũi cũng không cần, nếu như không mắng ra, hắn sẽ bị tươi sống tức chết. Một khắc này, toàn bộ dung thú nhất tộc cường giả đầu tiên là ngẩn ngơ, ngay sau đó cười ha ha, có thể đem Thiên Tà Tông tuyệt thế cao thủ khí đến trình độ này, quả thực không dám tưởng tượng. Thiên Tà Tông tông chủ đem Tà Phi mang đi, cái khác Thiên Tà Tông cường giả cũng đều thối lui, rất nhanh chiến trường liền trống xuống tới, hoang mạc phía trên. Toàn bộ đều là hai thế lực lớn thi thể. Dung thú nhất tộc các cường giả, bắt đầu quét dọn chiến trường, thu lấy bản tộc thi thể, mà Thiên Tà Tông không giống nhau, bọn họ cường giả chết về sau, thi thể cứ như vậy bỏ ở nơi này, cũng không thu hồi. Tiểu huynh đệ, cảm tạ ngươi trượng nghĩa xuất thủ, lần này nếu như không có ngươi, ta dung thú nhất tộc sợ rằng sẽ có hủy diệt nguy hiểm. Dung thú nhất tộc Thánh Vương lão giả đi vào Long Trần trước mặt, một mặt cảm kích nói. Đa tạ ngươi, nếu không ta hôm nay liền sẽ chết tại tên hỗn đản kia trong tay. Phượng U đi vào Long Trần trước mặt. Trên mặt cũng đầy là cảm kích nói. Lúc này, dung thú nhất tộc các cao tầng cùng hạch tâm tinh anh đệ tử nhóm, cũng đều đi tới, hướng Long Trần ngỏ ý cảm ơn. Các ngươi khách khí, ta là theo ngoại giới tiến đến, vừa tốt bị truyền đưa đến Thiên Tà Tông trên địa bàn. Mẹ nó, đám người kia không những không khu chiên gõ trống hoang nghênh ta, còn đối với ta kêu đánh kêu giết, ta đương nhiên nuốt không trôi cơn giận này, ta giúp các ngươi cũng là giúp chính ta. Long Trần đại đại liệt liệt nói, ngươi là ngoại giới tiến đến. Phượng U lấy làm kinh hãi, những người khác cũng đều mặt mang vẻ kinh dị. Làm sao? Các ngươi không phải là bởi vì ta là ngoại lai, chuẩn bị trừng trị ta đi. Long Trần một mặt cảnh giác nói, không không không, đối với kẻ ngoại lai, chúng ta dung thú nhất tộc cũng không bài xích, mà là bởi vì các ngươi kẻ ngoại lai xuất hiện, vậy liền mang ý nghĩa, chúng ta đại thời đại sắp xảy ra. Dung thú nhất tộc Thánh Vương lão giả chặn lại nói. A a vậy là tốt rồi. Nghe được dung thú nhất tộc Thánh Vương lão giả nói như vậy, Long Trần nhất thời yên tâm, đừng lão tử giúp các ngươi một tay, các ngươi không cảm kích còn chưa tính, muốn là còn muốn mạng của ta, vậy liền không có ý nghĩa. Đúng rồi, vừa mới Thiên Tà Tông rõ ràng đã đánh bại, các ngươi vì cái gì không thừa thắng xông lên, dứt khoát diệt Thiên Tà Tông lấy tuyệt hậu hoạn đâu? Long Trần hỏi. Dung thú nhất tộc Thánh Vương lão giả thở dài, tự hồ không biết trả lời như thế nào, Phượng U nói, sự kiện này nói rất dài dòng, không bằng tới chúng ta dung thú nhất tộc ngồi xuống nói chuyện đi. Long Trần gật gật đầu, cứ như vậy theo Phượng U bọn người cùng rời đi. Chương 4530, Tà Thần Chi Cốt. Nghĩ không ra Thiên Tà Tông nội tình khủng bố như vậy. Một tòa khí thế rộng rãi trong đại điện, Long Trần không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trong đại điện, chỉ có vài chục người, Long Trần bị liệt là khách quý vào chỗ, ngoại trừ dung thú nhất tộc Thánh Vương lão giả bên ngoài, những người khác là dung thú nhất tộc cao tầng. Đi qua dung thú nhất tộc giới thiệu, Long Trần rốt cuộc minh bạch, vì cái gì dung thú nhất tộc đại chiếm ưu thế, lại không thừa thắng xông lên. Nguyên lai Thiên Tà Tông chẳng qua là tà thần truyền thừa một bộ phận, tại cửu thiên thế giới còn có nhiều chỗ tà thần truyền thừa. Mà lại, Thiên Tà Tông tổng bộ trong tế đàn, thờ phụng tà thần chi cốt. Đây chính là sơ đại tà thần thật xương, cầm giữ có lực lượng vô tận, nếu như bọn họ đánh tới Thiên Tà Tông xào huyệt, Thiên Tà Tông vận dụng tà thần chi cốt, đến lúc đó liền xem như dung thú nhất tộc Thánh Vương, cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Cho nên, cho tới nay, chỉ có Thiên Tà Tông công đánh bọn hắn, bọn họ chỉ có thể bị động phòng ngự, cũng không dám tấn công Thiên Tà Tông. Tà thần truyền thừa không ngừng Thiên Tà Tông một chỗ, nếu như Thiên Tà Tông bị uy hiếp, Thiên Tà Tông có thể sẽ hướng cái khác tà thần truyền thừa mượn lực. Cho nên, cho dù là dung thú nhất tộc lại mạnh gấp trăm lần, cũng không dám đi diệt Thiên Tà Tông. Minh bạch những thứ này, Long Trần không khỏi hít một hơi lãnh khí, hắn không nghĩ tới tà thần truyền thừa vậy mà như thế khủng bố. Cho nên nói, chúng ta tuy nhiên chiếm cứ ưu thế, nhưng là muốn giết chết tà phi, là căn bản không thể nào. Tại thời khắc mấu chốt, Thiên Tà Tông tông chủ có cách không vận dụng tà thần chi cốt lực lượng năng lực, hắn là tuyệt đối sẽ không để tà phi cái này bị tà thần chiếu cố thần tử bị giết. Cho nên, hôm nay tình hình chiến đấu đã là kết quả tốt nhất. Dung thú nhất tộc Thánh Vương lão giả thở dài nói. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, khó trách trực giác của hắn một mực nói cho hắn biết, hắn giết không chết tà phi, cảm tình Thiên Tà Tông tông chủ càng kinh khủng hơn nữa ác chủ bài. Nghĩ không ra ở chỗ này, cũng gặp phải thần tử. Long Trần trên mặt hiện ra một vệt vẻ cổ quái. Bởi vì tại phàm giới, những cái được gọi là thần đạo truyền thừa bên trong, liền có không ít thần tử thần nữ, kết quả những cái kia thần tử thần nữ, cơ hồ khiến Long Trần lấy cắt trâu hẹ phương thức, xử lý ròng rã một cốc trà. Thần tử có gì đặc biệt hơn người, sớm muộn cũng có một ngày ta muốn xử lý hắn. Ở bên cạnh Phượng U hừ lạnh nói. Rất hiển nhiên, lần này kịch chiến tà phi, nàng bị thiệt lớn, nếu như không phải Long Trần xuất hiện, nàng chỉ sợ đã chết. Cái này khiến luôn luôn cao ngạo nàng, cảm thấy cực kỳ biệt khuất, cắn răng nghiến lợi nói, nếu như không phải binh khí của hắn, đạt được tà thần chi cốt chúc phúc, ta căn bản không sợ hắn, đây là gian lận mưu lợi. Dung thú nhất tộc Thánh Vương lão giả lắc đầu nói, hai tử, chiến tranh không phải trò đùa, vì giết chết đối phương, dùng bất cứ thủ đoạn nào, cũng không có gian lận không dối trá cái này nói chuyện, càng không có nhiều như vậy nếu như. Ta não tử không dùng được. Ai, ngươi cũng không khá hơn chút nào, ngươi dạng này để cho ta như thế nào đem tộc trưởng vị trí yên lòng giao cho ngươi. Dung thú nhất tộc Thánh Vương lão giả lắc đầu thở dài, gương mặt vẻ bất đắc dĩ, nguyên lai dung thú nhất tộc, cũng không phải là huyết mạch truyền thừa chủng tộc, mà chính là cùng loại với một loại liên minh. Tu hành dung thú chi thuật các cường giả, tập hợp một chỗ tạo thành một cái đại gia đình, bọn họ giữa lẫn nhau, không có gì liên hệ máu mủ, nhưng là vì sinh tồn, vì tư nguyên, không thể không báo đoàn sưởi ấm, chỉ có ngưng tập hợp một chỗ, mới có thể bảo chứng sẽ không bị tùy tiện từng bước xâm chiếm. Dung thú nhất tộc, trên thực tế là nhân tộc cùng yêu thú nhất tộc dung hợp sau một cái trường phái, có ít người cùng yêu thú kết đế khế ước, có thể lẫn nhau triệu hoán, sống vai chiến đấu. Cũng có người cùng yêu thú tiến hành huyết mạch dung hợp, đây chính là vì cái gì sẽ xuất hiện, đầu người thú thân hoặc là thân người đầu thú quái vật. Bởi vì người khác nhau, cùng khác biệt yêu thú dung hợp, đều sẽ sinh ra nhất định biến dị, có ít người cùng thú dung hợp sau, có thể khôi phục nguyên dạng, mà có chút dung hợp về sau, liền rốt cuộc không có cách nào biến trở về tới. Cho nên, dung thú nhất tộc mặc kệ là đối với nhân tộc tới nói. Vẫn là yêu thú nhất tộc tới nói, đều là dị loại, có rất ít thế lực sẽ nhận nhưng bọn hắn. Bởi vì dung hợp về sau, hai loại huyết mạch cùng linh hồn dung hợp, để dung thú nhất tộc cường giả, tư tưởng biến đến đối lập ấu trĩ, đầu óc chẳng phải linh quan. Nhất là cùng những cái kia trí tuệ không cao yêu thú dung hợp, người IQ cũng sẽ bị kéo thấp, điều này sẽ đưa đến toàn bộ dung thú nhất tộc, người thông minh không có mấy cái. Dung thú nhất tộc thánh giả mấy trăm, nhưng là có thể tham dự nghị sự chỉ có 10 cái, những người còn lại tuy nhiên thực lực khủng bố, nhưng là não tử là thẳng thắn. Khai hội cũng là cùng việc nghe sắm một dạng, sẽ không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Bất quá, dung thú nhất tộc có một chút phi thường tốt, cái kia chính là đoàn kết, chỉ cần các thủ lĩnh phát ra mệnh lệnh, bọn họ không có bất kỳ nghi ngờ nào, nhất là thời điểm chiến đấu, dung thú nhất tộc chiến sĩ, đều là không sợ chết tồn tại. Thân có nhân tộc cùng thú tộc lực lượng, lại hung hãn không sợ chết, dù cho đầu óc không quá linh quan, nhưng là trước khác biệt chân để bù đắp bọn họ thiếu hụt. Chỉ cần có một cái đối lập thông minh người lãnh đạo, liền không ai dám trêu chọc bọn họ. Dung thú nhất tộc Thánh Vương lão giả vẫn luôn là dung thú nhất tộc người đáng tin cậy, chỉ bất quá hắn cũng già, muốn bồi dưỡng một cái mới tộc trưởng. Phượng U thân có viễn cổ Phượng Hoàng huyết mạch, thực lực cùng tiềm lực là dung thú nhất tộc thế hệ tuổi trẻ cường giả bên trong mạnh nhất, mặt khác Phượng U thông minh lanh lợi, có người lãnh đạo tiềm chất, cho nên dung thú nhất tộc Thánh Vương lão giả, một lòng muốn bồi dưỡng nàng làm người kế nhiệm. Thế nhưng là làm người kế nhiệm, lại nói ra ngây thơ như vậy mà nói, để hắn có chút thất vọng, cho nên phát ra thở dài bất đắc dĩ. Lần này Thiên Tà Tông đánh bất ngờ. Ta bị Thiên Tà Tông tông chủ đùa bỡn xoay quanh, không có cách, ta não tử đần, không tính quá hắn. Nhưng là Phượng U trí tuệ của ngươi có thể cũng không so Tà Phi kém a, thắng bại là chuyện thường binh gia, biết rõ hổ thẹn sau đó dũng, mới là vương đạo, mình cũng không thể tìm cho mình lấy cớ. Dung thú nhất tộc Thánh Vương lão giả ngữ trọng tâm trường nói. Phượng U biết sai rồi. Phượng U cúi đầu nói. Gặp Phượng U nhận lầm, dung thú nhất tộc Thánh Vương lão giả cũng liền không nói gì nữa, mà chính là nhìn về phía Long Trần nói, các hạ trượng nghĩa xuất thủ, ta dung thú nhất tộc khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Bất quá, có câu nói, không biết có nên nói hay không. Nhưng giảng không sao, Long Trần chặn lại nói. Các hạ tuy nhiên thực lực không tầm thường, nhưng là chỗ lấy làm cho Tà Phi thiệt thòi lớn, tất cả đều là dựa vào cái kia thần bí đỉnh đồng. Cái gọi là ăn một hố, không ngoan nhìn xa trông rộng, Tà Phi lần tiếp theo chắc chắn sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm, cho nên, về sau các hạ, vẫn là tận lực không muốn cùng Tà Phi đối mặt tốt. Dung thú nhất tộc Thánh Vương lão giả nói. Long Trần nghe tâm lý cười thầm, lão nhân này tâm ngược lại là tốt, cho là hắn không có thực lực. Lần này bất quá là toàn bằng vận khí. Mới có thể để cho Tà Phi ăn thiệt thòi, mịt mờ vạch, hắn căn bản không phải Tà Phi đối thủ. Bất quá cái này cũng gián tiếp chứng minh, Long Trần diễn kỹ càng ngày càng tăng, liền vị này Thánh Vương cường giả đều không nhìn ra thực lực chân chính của hắn, xác thực đáng giá vui mừng. Tiền bối nhắc nhở chính là, con người của ta khác năng lực không có, cũng liền có thể làm cái trộm đạo đánh lén tính kế cái gì. Ta cũng không dám cùng cái kia gia hỏa đối diện cứng rắn làm. Long Trần cười hắc hắc nói. Không không không, thực lực của ngươi vẫn là rất mạnh, người trẻ tuổi cũng không thể quá tự coi nhẹ mình. Gặp Long Trần ngầm hiểu, hơn nữa còn không có chút nào sinh khí, lão giả kia cười ha ha. Long Trần, ngươi không cần sợ, ngươi cứu được tỷ tỷ một lần, tỷ tỷ bảo kê ngươi cả một đời. Phượng U thân thủ nhìn lấy Long Trần bả vai, nhoẻn miệng cười. Hắc hắc, vậy đa tạ. Long Trần cười hắc hắc, cái này đại nữ nhi, lại muốn bảo bọc ta. Có ý tứ. Rống. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến nộ hống thanh âm, một khắc này Phượng U sắc mặt đại biến, tất cả mọi người trước tiên liền xông ra ngoài.